Chương 18, lớn nhỏ Dương Mã, mẹ con Song Phi, Hạ, Trần Khải Siêu cùng Tác Phỉ Á đều lăng ngay tại chỗ, nhất là người trước, xử nữ khai nụ cũng không là cái gì khoái hoặc sự tình, cái loại này mạnh liệt đau đớn đủ để cho nữ hài cả đời khó quên. Cho nên hắn sớm liền chuẩn bị nghênh tiếp Bùi Văn Thiến mắng hoặc là khóc rồi, chính là không nghĩ tới mối tình đầu bạn gái cư nhiên sẽ làm ra kiều mị như vậy làm nũng. Cười khẽ một tiếng về sau, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình tiến vào đối phương bên trong thân thể dương vật. Bị mối tình đầu bạn gái thịt cáp cấp gắt gao cắn, bất lưu một điểm khe hở. Không riêng như thế, Bùi Văn Thiến hạ thân miệng nhỏ quả thực giống như là có linh tính giống như, chậm rãi nuốt ngậm dương vật của hắn, một chút đem hướng đến chính mình thịt khang đưa. Thậm chí không cần Trần Khải Siêu chính mình ưỡn eo rút ra đút vào. Mà Trần Khải Siêu cũng là thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, xử nữ lỗ thịt cực độ chặt khít, bên trong lỗ thịt phấn nộn và rắn chắc. Nguyên bản Tác Phỉ Á mật huyệt đã thực nhanh được rồi. Hiện tại nhìn đến, vẫn thực sự là xử nữ càng thêm buộc chặt. Cái loại này nửa bước khó đi cảm giác, làm Trần Khải Siêu muốn hơi chút hướng bên trong quất cắm đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ngươi thả lỏng một chút. Bằng không ta không tốt động. Trần Khải Siêu có chút lúng túng khó xử nói. Hắn cảm giác dương vật của mình bị Bùi Văn Thiến xử nữ lỗ thịt kẹp đến sít sao, căn bản không thể hoạt động. Mà Bùi Văn Thiến là sắc mặt đỏ bừng, sau đó thấp giọng nói, ngươi đừng động. Ngươi! Thật lớn, đẩy lên nhân gia thật là lợi hại. Trước đừng nhúc nhích. Ta phía dưới có đau một chút. Trần Khải Siêu cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên Bùi Văn Thiến miệng âm hộ đều bị chính mình to dài dương vật cấp đẩy lên có chút rạn nứt rồi. Kia phụ cận bắp thịt bị chống được cực hạn, kia hai miếng đầy đặn đại môi mật càng là bị đẩy lên giống như dương cánh như hồ điệp, mở ra hai cánh. Không nói đến một tia xử nữ máu thuận theo hai người tính khí chảy xuống, đơn liền Bùi Văn Thiến kia hơi hơi nâng lên vùng mu liền làm người khác có chút triều mến. Trần Khải Siêu tự nhiên luyến tiếc thương tổn được đối phương, liền vội vàng dừng lại dưới người động tác. Bùi Văn Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, có thể hai má chỗ lại lộ ra một tia bệnh trạng vậy yêu diễm hồng nhuận, nàng hai mắt mang theo một tia sương mù. Giữa hai hàng lông mày mị ý cơ hồ hóa thành một khan xuân thủy, đem Trần Khải Siêu thổi quét trong này. Trần Khải Siêu nhất thời lại có một chút nhìn ngây ngốc, phải biết chính mình vị này mối tình đầu bạn gái làm đến đều là lấy bình tĩnh thậm chí có một chút cao lãnh mà xưng. Cũng không phải là nói nàng biểu cảm thiếu, mà rất ít chân tình biểu lộ, thuộc về cái loại này hỉ nộ không lộ trạng thái. Chẳng sợ năm đó tình yêu cuồng nhiệt bên trong, Trần Khải Siêu đều chưa từng nhìn đến Bùi Văn Thiến lộ ra mị thái như vậy. Nhìn đến âm đạo là thông hướng nữ nhân ngắn nhất đường tắt, những lời này đổ cũng không phải là không có đạo lý. Trần Khải Siêu biết xử nữ là không thể lỗ mãn làm việc, nếu không cấp đối phương lưu lại bóng ma trong lòng, hắn nhẹ nhàng nắm ở Bùi Văn Thiến thân thể yêu kiều. Lại là hôn môi đối phương gò má, lại là hôn môi thịt băm OL tuyết trắng cổ. Đương nhiên đối phương kia trước ngực hai luồng trắng mịn trắng nõn to lớn viên thịt, cũng chưa từng phóng, nhẹ nhàng vuốt ve, liên quan kia viên thịt đỉnh đã sớm nhồi máu cương lên đông tảo vậy đầu vú. Cũng chưa từng phóng. Mà Tác Phỉ Á cũng đau lòng nữ nhi, nàng biết nữ nhi đã bị Trần Khải Siêu chiếm thân thể, lo lắng nàng vừa mới bị khai nụ, không thể chịu được đối phương hung mãnh tình yêu thế công. Vì để cho nữ nhi có thể mau chóng tiến vào trạng thái. Nàng cũng không để ý tứ chi mềm yếu, leo đến hai người bên cạnh, duỗi tay thăm dò vào đến hai người trong quần, tại một mảnh nhàn nhạt lông mu lúc, đụng đến Bùi Văn Thiến hòn le. Không thể không nói Bùi Văn Thiến hòn le so với nàng mỹ mẫu. Thoáng có chút to dài, lại có người bình thường ngón út một nửa quy mô, sờ lên giống như là một đoạn màu tím hồng thịt tràn. Cái loại này quy bắn xúc cảm nhưng lại làm Tác Phỉ Á yêu thích không nỡ rời tay, này có thể khổ Bùi Văn Thiến. Âm vật của nàng xem như thân thể nhạy cảm nhất địa phương, cố tình nàng hòn le bộ dạng so tầm thường nữ nhân muốn to dài, cho nên chỉ có xuyên da tăng hào quần lót, mới không có khả năng thường xuyên bị ma sát sinh ra khoái cảm. Mà lúc này nàng vì hiến thân cấp Trần Khải Siêu, chỉ có thể xuyên cái loại này bó sát người gợi cảm đồ lót sexy, đã sớm có chút xúc động, hiện tại lại bị chính mình mỹ mẫu Tác Phỉ Á điên cùng vuốt ve vân vê, hoa tâm của nàng chỗ sâu bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy. Thấm ướt kia nguyên bản hơi khô chát lỗ thịt. Mà nhất là trực quan cảm nhận đến này chút đó, chính là Trần Khải Siêu, hắn có thể cảm giác được nguyên bản gắt gao ngậm chặt chính mình dương vật xử nữ lỗ thịt, lại có một tia buông lỏng. Tuy nói kia căng đầy tràn ngập cảm vẫn như cũ tràn đầy, nhưng là kia một tia dâm thủy thực cũng đã hắn dương vật có thể tại đối phương lỗ thịt có di chuyển không gian. Trần Khải Siêu nắm ở Bùi Văn Thiến cổ, sau đó cực kỳ bá đạo đem môi ấn đến đối phương hồng nhuận bờ môi phía trên. Sau đó hướng về người sau hung hăng mút hút lên. Tại ngay từ đầu tình cảm lưu luyến bên trong, hắn và Bùi Văn Thiến tiếp xúc thân mật chỉ giới hạn trong giắt tay, thậm chí liên tiếp hôn đều không có thân đến trên miệng quá, hiện tại hắn cuối cùng có thể âu yếm. Hung hăng thích cái đủ. Bùi Văn Thiến bờ môi mềm mại ấm áp, còn có một tia thơm ngọt, Trần Khải Siêu như là tại thưởng thức viên kia lạp no đủ quất cánh hoa, liều mạng mút lấy, phản phất là có thể đem bên trong tinh hoa toàn bộ hút ra. Mà Bùi Văn Thiến cũng bị Trần Khải Siêu kịch liệt hôn môi cấp lấy ra tính dục, nàng nhắm hai mắt, cũng đưa ra song chưởng, vòng ở tình lang cổ, kịch liệt đáp lại Trần Khải Siêu hôn môi, hai người giống như là lúc trước tình yêu cùng nhiệt trạng thái. Điên cuồng lẫn nhau hôn môi, trao đổi trong miệng nước bọt, hoàn toàn không để ý nhạc mẫu tác phỉ á còn tại bên cạnh. Trần Khải Siêu đã chưa đủ ở ngay tại bờ môi ngoại thưởng thức, hắn đưa ra chính mình thịt lưỡi, chui vào đối phương bờ môi lúc. Ý đồ đẩy ra Bùi Văn Thiến khớp hàm. Mà ở tính phương diện cũng không có kế thừa người Tây Dương mở ra Bùi Văn Thiến vẫn có một chút chống lại lưỡi hôn, nàng cắn nhẹ ngân nha, cũng không có thả ra khớp hàm. Mà Trần Khải Siêu tại trải qua sơ kỳ ngây người sau đó. Hắn cười khẽ một tiếng, sau đó bỗng nhiên bắt được Bùi Văn Thiến trước ngực cặp vú. Bùi Văn Thiến còn tại ngây người thời điểm, đột nhiên cảm giác được nước của mình tích ngọc nhũ đã bị Trần Khải Siêu cấp chặt chẽ bắt lấy. Nhất là kia đỉnh đầu vú, càng là đem đối phương hai ngón tay cấp không ngừng vuốt ve. Trần Khải Siêu thủ pháp càng ngày càng thuần thục, không ngừng bóc vuốt ve vân vê tuốt. Đầu vú tuy nói không phải là nàng nhạy cảm nhất khu vực, mà dù sao coi như là nữ nhân một cái chỗ tư mật, không ngừng bị Trần Khải Siêu sờ, nàng tình dục cũng tại dần dần phía trên thăng. Ân. Bùi Văn Thiến nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mà này một tiếng nũng nịu rên rỉ lại trở thành đột phá mấu chốt. Trần Khải Siêu bỗng nhiên dùng thịt lưỡi thừa dịp đối phương mở miệng thời điểm mạnh mẽ đẩy ra Bùi Văn Thiến khớp hàm. Sau đó điên cuồng tham vào này bên trong, múc lấy bên trong nước bọt, sau đó truy đuổi mối tình đầu cái lưỡi đinh hương. Bùi Văn Thiến chỉ cảm thấy khoang miệng ấm áp, tiếp lấy liền cảm giác một đầu nhục cảm 10 phần đầu lưỡi, chui vào miệng mình bên trong. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái. Sau đó nhưng lại chủ động phối hợp, làm đầu kia cái lưỡi đinh hương cùng đối phương thịt lưỡi cuốn tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi cuốn quýt nhau, lẫn nhau rối rắm, giờ mà phút mở. Khi thì lôi cuốn. Bất tri bất giác bên trong, Bùi Văn Thiến tình dục bốc lên, thân thể cũng đang chậm rãi buông lỏng, mà hoa tâm của nàng chỗ sâu tự nhiên đã ở liên tục không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy. Tùy theo dâm thủy không ngừng trào ra. Vị này vừa mới bị khai nụ mỹ thiếu nữ cuối cùng dần dần đau đớn có điều xoa dịu, cái loại này bị đối phương đại dương vật thống bạo rơi thể trệ sáp cảm đã ở giảm bớt. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là biết này chút đó. Hắn là tốt nhất đủ cảm nhận đến Bùi Văn Thiến thân thể biến hóa. Hắn có thể cảm nhận đến Bùi Văn Thiến lỗ thịt đang không ngừng chảy ra dâm thủy, kia một chút dâm thủy thấm ướt người sau lỗ thịt, khiến nó nằm ở một cái ẩm ướt trượt trạng thái. Mà Trần Khải Siêu dương vật là có thể càng thêm dễ dàng tại bên trong quốc cắm điệp, hoàn toàn không cần lại lo lắng cắm ở lỗ thịt chống đỡ tới cực điểm bối rối. Hô! Nha! Thẳng đến Bùi Văn Thiến sắc mặt ửng hồng, sự khó thở. Tay ngọc không ngừng vỗ lấy Trần Khải Siêu ngực, người sau mới thỏa mãn đem môi từ đối phương hồng nhuận bờ môi ở giữa tách ra, một đầu màu bạc sợi tơ tại hai người gắn bó ở giữa hình thành, tùy theo thân thể chia lìa. Khi nước giải sợi tơ đã ở dần dần kéo duỗi, sau đó thành dài thay đổi mỏng, cuối cùng gãy rơi đến ngực. Chán ghét, ngươi là không phải là muốn hại chết nhân gia. Bùi Văn Thiến có chút thẹn thùng giận dữ nói. Trần Khải Siêu đối với nguyên bản cao lãnh mối tình đầu biểu hiện ra mị thái như vậy. Trong lòng cũng là mỹ tư tư, hắn khẽ cười nói, ta như thế nào bỏ được hại chết ngươi cái này tiểu mỹ nhân, ta yêu chết ngươi còn không kịp đâu. Nói. Hắn cố ý lay động hai phía dưới, làm chính mình chờ đợi đã lâu dương vật tại đối phương lỗ thịt hung hăng nghiền nát hai phía dưới. Cái loại này mang theo dâm thủy ẩm ướt trượt sền sệt dính dính cảm giác, làm song phương đều cảm thấy một trận vui sướng sảng khoái. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, mối tình đầu bạn gái lỗ thịt bên trong quả thực có loại kéo vậy khoái cảm. Ẩm ướt trượt ấm áp, quả thực giống như là đem dương vật cua được một vũng nước ấm, nói không ra áp dụng. Ngươi có thể động. Nhân da phía dưới không có đau như vậy. Bùi Văn Thiến đem đầu nằm ở Trần Khải Siêu trước ngực, sau đó nhỏ giọng nói. Trần Khải Siêu tự nhiên là cảm ứng được mối tình đầu bạn gái hạ thân dần dần buông lỏng cùng ẩm ướt trượt, hắn ôm nhu nói, tốt, ta sẽ từ từ đến. Ân. Bùi Văn Thiến thân thể yêu kiều cứng đờ, giống như là chuẩn bị nghênh tiếp Trần Khải Siêu kế tiếp khai cương tác thổ. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên biết trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, hắn hít sâu một hơi, sau đó ưỡng eo nâng mông, cắn răng hướng về Bùi Văn Thiến lỗ thịt thống đâm vào đi. Tuy nói có dâm thủy ướt át, khiến cho nàng hạ thân lỗ thịt trở nên tương đối lỏng nhẽo nhét. Nhưng là nàng dù sao vẫn là vừa bị khai nụ xử nữ, mà Trần Khải Siêu dương vật lại là cái quý danh cự pháo. Cho nên Bùi Văn Thiến vẫn như cũ cảm thấy chính mình lỗ thịt là bị đối phương một chút cưỡng ép kéo mở. Trần Khải Siêu phải làm tại Bùi Văn Thiến lỗ thịt khai cương tác thổ, sơ hành giả, kiên nhẫn là tất yếu, hắn chậm rãi lay động dương vật của mình, tại cực độ có hạn thịt khang chậm rãi quất cắm. Trần Khải Siêu cũng không vội đem đối phương lỗ thịt hoàn toàn phá mở. Mà là từng tấc khai khẩn mối tình đầu bạn gái vì nhiêu cánh đồng hoa. Hơn nữa hắn phát hiện Bùi Văn Thiến màng trinh tuy nói bị chính mình chớp mắt phá mở, nhưng là vẫn như cũ có một chút còn sót lại tồn tại. Hắn nhất định phải một chút ma sát, sau đó đem kia một chút còn sót lại màng trinh phá mở, mới xem như cấp Bùi Văn Thiến hoàn toàn mở cung. Làm một cái vừa bị khai nụ xử nữ, Bùi Văn Thiến lỗ thịt bên trong trừ bỏ miệng âm hộ đến màng trinh đoạn kia lỗ thịt là bị đối phương cưỡng ép tạo ra. Mặt sau nhất đại đoạn thịt khang đều là gắt gao khép kín. Chẳng sợ Trần Khải Siêu trán đều thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn, Bùi Văn Thiến hạ thân vẫn như cũ cực độ chặt khít, đại khái chỉ có 1/3 lỗ thịt bị cưỡng ép kéo mở. Bùi Văn Thiến thân thể yêu kiều không ngừng tại hơi hơi run rẩy, chặt khít lỗ thịt bị Trần Khải Siêu khai khẩn chớp mắt, sẽ có một tia mãnh liệt đau đớn, tuy nói so khai nụ chớp mắt muốn vi yếu rất nhiều. Nhưng là cũng đủ để cho nàng thân thể yêu kiều giống như điện giật run rẩy một thời gian. Mỗi đến lúc này, Trần Khải Siêu liền nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, sau đó giọng ôm nhu an ủi đối phương. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, hắn hạ thân vẫn như cũ không có khả năng dừng lại khai khẩn đối phương cánh đồng hoa động tác. Căn kia to dài dương vật giống như là một cây vừa đúc sắc bén cái quất, điên cuồng đem kia rắn chắc chặt chẽ cánh đồng hoa, một chút khai khẩn buông lỏng. Thẳng đến gieo xuống cuối cùng hy vọng mầm mống. Trần Khải Siêu đương nhiên có thể cảm nhận đến trong ngực Mỹ Kiều nương thân thể yêu kiều run rẩy. Hắn cũng có thể đoán được xử nữ khai nụ thống khổ, cùng với đến tiếp sau địch đau nhói. Nhưng đây đều là làm Bùi Văn Thiến từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ phải qua đường, là mỗi cái nữ nhân đều phải trải qua quá trình. To lớn quy đầu nhẹ nhàng đội lên lỗ thịt cùng nhăn nheo lúc. Không ngừng hướng đến bên trong mặt chui. Ý đồ đem bên trong chặt khít lỗ thịt đều nhất nhất kéo mở. Mà kia một chút nhăn nheo cùng lỗ thịt tự nhiên không dễ dàng như thế liền sẽ mở ra, tương phản chúng nó bản năng nhúc nhích. Sinh ra các loại mãnh liệt bài xích lực, ý đồ đem Trần Khải Siêu dương vật cái này người xâm lăng, theo chính mình lỗ thịt bên trong xa lánh mà ra. Đương nhiên loại này chen ép khoái cảm sản đến Trần Khải Siêu hai mắt trắng giả, không ngừng hít hơi khí lạnh. Hắn liếm chính mình hơi lộ ra khô nứt bờ môi. Sau đó không ngừng ưỡn eo nâng mông, dùng dương vật tại đối phương lỗ thịt bên trong điên cuồng thống đâm. To lớn quy đầu không ngừng mở ra Bùi Văn Thiến lỗ thịt chặt khít lỗ thịt. Mà mặt lấy mặt một bả thịt băm xinh đẹp OL là ôm lấy Trần Khải Siêu, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng hai đầu cánh tay ngọc vòng ở Trần Khải Siêu cổ, mà hai đầu thịt băm chân đẹp là gắt gao cuốn lấy người sau vòng eo. Bùi Văn Thiến sắc mặt bày biện ra bệnh trạng hồng nhuận, hai mắt tràn đầy mị ý. Ánh mắt hàm xuân, hồng nhuận bờ môi cùng trắng nõn chỉnh tề hàm răng sau truyền ra từng đợt mê người nũng nịu rên rỉ. Tuy nói hạ thân không ngừng truyền đến từng trận đau nhói cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Nhưng là nàng dùng thịt băm chân đẹp giáp công Trần Khải Siêu lưng sau cố gắng lại không có chút nào lơi lỏng. Nàng thịt băm chân đẹp liền giống như cái quốc nhẹ nhàng đánh Trần Khải Siêu eo về sau, điều này làm cho làm người sau dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào chính mình lỗ thịt chỗ sâu. Tuy nói như vậy có chút đau đớn, nhưng là tại sơ kỳ khai khẩn sở mang đến đau nhói cùng kinh tế đình trệ do lạm phát sau đó, theo kia một chút bị kéo ra lỗ thịt lúc, lại có thể trào ra một tia khoái cảm cùng sung sướng. Dần dần thưởng thức được tính giao khoái cảm, Bùi Văn Thiến cũng có một chút trầm mê ở này, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nàng không ngừng dùng thịt băm chân đẹp kẹp chặt Trần Khải Siêu vòng eo, bắt buộc hắn dùng dương vật hướng đến chính mình lỗ thịt chỗ sâu quất cắm thống đâm. Xì. Xì. Trần Khải Siêu dương vật khoái làm ẩm ướt trượt lỗ thịt phát ra trầm đục, không ngừng theo hai người tính khí ở giữa truyền ra, nghe được ở đây ba người đều có một chút mặt đỏ tai hồng. Mà Tác Phỉ Á là chui vào hai người dưới hông. Sau đó đưa ra nàng lưỡi thơm, không ngừng liếm lấy hai người tính khí. Thường thường tại Trần Khải Siêu đem dương vật rút ra thời điểm, liếm lấy đối phương thân gậy, hoặc là sách ngậm con rễ tròn vo hòn giái. Lại thường xuyên duỗi tay đi vuốt ve vân vê nữ nhi kia nhồi máu cương lên đại hòn le. Kích thích người sau thân thể yêu kiều loạn chiến. Đem so với phía dưới, Tác Phỉ Á cư nhiên một chút cũng không thể so hai cái đang tiến hành dâm loạn tính giao nam nữ trẻ tuổi muốn nhàn rỗi bao nhiêu. Tại Trần Khải Siêu cùng Bùi Văn Thiến cộng đồng nỗ lực, hai người tính khí tương giao trình độ càng lúc càng thâm nhập, Tác Phỉ Á nhìn xem rõ ràng nhất, nàng nhìn thấy Trần Khải Siêu lộ ra bên ngoài dương vật càng ngày càng ngắn, mà kia biến mất một bộ phận tự nhiên là cắm vào nữ nhi mình lỗ thịt bên trong. Đương nhiên mỗi lần quất cắm tránh không được tràn ra rất nhiều dâm thủy. Kia một chút dâm thủy có bộ phận chính là bắn tung tóe đến nàng hồng nhuận khuôn mặt, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. So với cùng Tác Phỉ Á cái loại này Tây Dương thuộc phụ tính giao khi cùng địch mạnh mẽ làm khác biệt. Trần Khải Siêu đối đãi Bùi Văn Thiến động tác có thể nói cực kỳ ôn nhu, mưa phùng hòa phong vậy quất cắm, một chút tại đối phương lỗ thịt khai cương tác thổ. Mà Bùi Văn Thiến cũng là cực kỳ phối hợp, lỗ thịt dâm thủy không ngừng phân bố. Khi ẩm ướt trượt thịt khang khiến cho Trần Khải Siêu dương vật có thể càng thêm thoải mái tiến vào quất cắm. Mà Trần Khải Siêu đã ở dùng chính mình quy đầu câu cạnh chỗ, nhẹ nhàng cạo Bùi Văn Thiến màng trinh còn sót lại, chẳng qua chẳng sợ chính là cạo màng trinh còn sót lại. Mỗi lần cũng có, khả năng đau đến Bùi Văn Thiến thân thể yêu kiều run run, khóe mắt rơi lệ. Nguyên vốn đã khô cạn nước mắt vết lúc này liền thêm nửa một đạo, làm Bùi Văn Thiến có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nhưng là vì hai nhân nhật hậu hạnh phúc. Trần Khải Siêu còn muốn tiếp tục tiến hành xuống, kia to lớn đại quy đầu câu cạnh không ngừng cọ sát Bùi Văn Thiến màng trinh còn sót lại, mà một tia còn sót lại xử nữ máu đã ở tùy theo Trần Khải Siêu dương vật quất cắm. Mà không đoạn tràn ra ngoài. Chính là ở đây ba người đều không có chú ý tới chính là, kia một chút xử nữ máu cũng không có nhỏ giọt rơi đến mặt giường, mà là trực tiếp bị Trần Khải Siêu dương vật làn da cấp hấp thu. Giống như là tại phía trên bao trùm một tầng bọt biển. Trực tiếp hấp thu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản nhìn không ra chảy ra xử nữ máu dấu vết. Cứ như vậy trải qua gần 10 phút, Trần Khải Siêu đã đem Bùi Văn Thiến hơn phân nửa âm đạo đều khơi thông, hoàn tất, chỉ còn lại có khoảng cách cuối cùng hoa tâm chỗ sâu nhất một chút lỗ thịt. Khó có thể hoàn toàn chui mở. Những địa phương kia lỗ thịt cũng không là dựa vào bình thường nghiền nát có thể mở ra. Trần Khải Siêu biết chính mình nhất định phải ngoan địch mạnh mẽ làm, mới có thể đem kia cuối cùng một đoạn đường hẹp quanh co biến thành đường lớn. Thiến Thiến, ngươi muốn kiên nhẫn một chút, ta muốn gia tăng lực đạo nhé. Trần Khải Siêu ôm lấy thon dài cao gầy thịt băm OL, mềm giọng nói. Ân. Bùi Văn Thiến hiển nhiên cũng là biết chính mình lỗ thịt thừa kế mẫu thân cái loại này uốn lượn quanh co. Hoa kính gốc sâu đặc điểm, cho nên thật biết điều xảo gật gật đầu. Mối tình đầu bạn gái loại này nhu thuận bộ dáng, ngược lại làm Trần Khải Siêu có loại không lớn thích ứng cảm giác, trước kia cùng Bùi Văn Thiến qua lại quan hệ thời điểm. Người sau đều là có chút cao lãnh hoặc là nói điềm đạm tồn tại. Bây giờ trở nên cùng nhà bên tiểu muội vậy nhu thuận, ngược lại kích thích lên Trần Khải Siêu muốn hung hăng điệp nàng một phen tính dục cùng thú niệm. Trần Khải Siêu ý bảo nhạc mẫu Tác Phỉ Á rời đi song nhân thân phía dưới. Người sau kỳ thật đã thân thể có chút luân hãm. Tuy nói tinh thần thượng vẫn chưa có hoàn toàn thần phục, nhưng là tại nhận được con rể chỉ thị về sau, nàng vẫn là ngoan ngoãn kéo lấy mỏi mệt đẩy đà ngọc thể, hơi chút rời đi hai người. Mà Trần Khải Siêu là mạnh mẽ theo mặt giường đứng thẳng, sau đó tránh ra Bùi Văn Thiến tay chân trói buộc, hướng lên đem đối phương ngọc thể ném đi. A! Bùi Văn Thiến sợ tới mức thất tiếng hoảng sợ la hét, tứ chi của nàng cũng tại trong không trung vô lực vung vẫy. Mà Trần Khải Siêu lại cười khẽ một tiếng, mạnh mẽ đưa ra song chưởng tiếp nhận đối phương ngọc thể, sau đó nhanh chóng đối phương đùi, nâng lấy dương vật, nhắm ngay thịt băm OL còn không có thể tự động khép kín miệng âm hộ, xì một tiếng trực tiếp thống đâm đi vào. Sau đó ôm lấy đối phương hai đầu thịt băm chân đẹp, cứ như vậy lấy xe lửa tiện lợi, tư thế cơ thể bắt đầu điệp lên Bùi Văn Thiến. Bùi Văn Thiến đến lúc này mới có một chút phản ứng, hạ thân truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn cùng nhức mỏi mềm yếu. Làm nàng nhịn không được cắn chặt ngân nha, thiếu chút nữa không có làm tràng kêu thành tiếng. Mà nàng bị Trần Khải Siêu ôm lấy địch, thân thể không có lực điểm, chỉ có thể dùng thịt băm chân đẹp cuốn lấy đối phương vòng eo, dùng thon dài tinh tế song chưởng vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Mà vừa rồi mượn dùng Bùi Văn Thiến rơi xuống lực lượng, Trần Khải Siêu trực tiếp làm dương vật thống đâm vào người sau lỗ thịt chỗ sâu, đem quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào thịt băm xinh đẹp OL hoa tâm phía trên. Ân. Bùi Văn Thiến phát ra một tiếng cực kỳ ngọt ngấy mê người rên rỉ. Hoa tâm bị lửa nóng nóng bỏng quy đầu hung hăng va chạm một hồi, điều này làm cho vị này vừa mới nếm được vị thịt xinh đẹp OL chợt cảm thấy thân thể yêu kiều run run, thân thể giống như điện giật lũi quá một cổ mãnh liệt khoái cảm. Nàng cư nhiên trực tiếp hai mắt trắng giả, khóe miệng chảy nước miếng, hoa tâm mở rộng, từng cổ đậm đặc ấm áp âm tinh trực tiếp hướng đến Trần Khải Siêu quy đầu đút đi qua. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến, chính mình chính là chơi cái tương đối kích thích thượng ném nhận lấy quất cắm động tác. Liền trực tiếp làm Bùi Văn Thiến cấp kích thích cao trào. Có lẽ đối với vừa mới bị khai nụ xinh đẹp OL tới nói, đây quả thật là có chút quá mức kích thích. Khi luồng nhiệt lưu đứt quãng, Bùi Văn Thiến cao trào cũng không tính trưởng. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền nhận thấy trong lòng xinh đẹp OL ngọc thể mềm yếu, hạ thân lỗ thịt càng là không ngừng co rút nhanh, ý đồ đem dương vật của mình cấp bài xích đi ra ngoài. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng dễ dàng làm cho đối phương thực hiện được. Hắn ôm chặt lấy đối phương tròn trịa bờ mông, sau đó không ngừng ưỡn eo nâng mông, đem dương vật của mình ra sức thống đâm vào Bùi Văn Thiến lỗ thịt bên trong. À! Chờ một chút! Đừng như vậy mau! Đầu ta thật choáng váng! Cảm giác sắp bay! Bùi Văn Thiến bị Trần Khải Siêu địch khiến cho choáng váng, không ngừng phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu nghe được lời nói của đối phương, cũng là hưng phấn không được, trong quần liên tục lay động, đem đối phương điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng. Nước dãi chảy ròng. Về phần Tắc Phỉ Á, tính dục rất mạnh nàng nhìn thấy ở trước mặt mình trình diễn sống động xuân cung, đã sớm hạ thân dâm thủy tràn lan, nàng không ngừng thở gấp, đưa ra ngón ngọc đưa về phía hạ thân, nàng kia thon dài tinh tế ngón ngọc rất nhanh liền thống đâm vào chính mình miệng âm hộ. Bắt đầu đào khoét nàng lỗ thịt. Chẳng qua ngón tay lại thon dài, cũng đánh không lại Trần Khải Siêu dương vật to dài, càng huống hồ Tắc Phỉ Á bản thân chính là uốn lượn quanh co, sâu thẳm hẹp dài cái loại này lỗ thịt, cho nên cho dù có ngón ngọc tán gẫu lấy an ủi. Vẫn như cũ bất quá là uống rượu độc giải khát, biện pháp không triệt để thôi. Thời gian qua đi, Tắc Phỉ Á ngược lại cảm thấy chính mình kia vừa mới bị phát tiết ra đi tính dục, lại lần nữa giống như liệt hỏa bay lên, nhìn trước mắt ưỡn eo nâng mông. Giống như thiên thần địch nữ nhi mình, đem nha đầu Bùi Văn Thiến điệp được liên tục thở gấp, mặt đỏ tai hồng con rể Trần Khải Siêu, Tắc Phỉ Á mắt bên trong cũng giống như giấy lên tính dục ngọn lửa. Chết đi trượng phu tạ núi lớn thân ảnh dần dần tại đầu óc của nàng bên trong tiêu tán. Mà Trần Khải Siêu kia cao lớn khu làm, to dài dương vật, rất mạnh tính năng lực, đều xuất hiện tại con ngươi của nàng bên trong, hóa thành hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Mà chính đang điên cuồng điệp trong lòng xinh đẹp thịt băm OL Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được chính mình mắt cá chân bị một cái ấm áp tay ngọc cầm. Hắn hơi sững sờ, cúi đầu nhìn lại, đã thấy cả người trần trụi, hạ thân lưu tinh tây dương mỹ phụ Tắc Phỉ Á, đang dùng nàng phấn nộn cái lưỡi đinh hương liếm đỏ hồng môi, sau đó giơ lên thon dài trắng nõn cổ, dịu dàng nói, con rể tốt. Không cần có Văn Thiến, liền quên ta à. Trần Khải Siêu lập tức cười dâm một tiếng. Hắn chậm lại địch Bùi Văn Thiến tốc độ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, một phen kéo qua bạo nhũ mập mông tây dương mỹ phụ Tắc Phỉ Á. Tắc Phỉ Á cũng là cực kỳ thượng đạo. Nàng trực tiếp nâng chính mình cặp kia to lớn trắng nõn bạo nhũ, đưa tới Trần Khải Siêu trước mắt. Mà Trần Khải Siêu thấy nàng thượng đạo như vậy, cũng không khách khí, trực tiếp mở ra miệng rộng, cắn một cái nàng quần vú bộ phận vú thịt. Liên quan kia đã sớm nhồi máu cương lên rượu màu hồng đầu vú, đang ngậm tại trong miệng, dùng sức mút hút. Ai nha, mẹ, ngươi chính xác là. Nào có mẹ cùng nữ nhi thưởng nam nhân. Bùi Văn Thiến nhìn đến chính mình mỹ mẫu tác phỉ á cư nhiên nâng chính mình trước đây hút quá vú lớn. Mặt lộ vẻ hưởng thụ cấp chính mình nam nhân hút sữa, nhịn không được vừa xấu hổ lại cấp bách hờn dỗi nói. Tác phỉ á cũng biết chính mình đuối lý, nhưng là giai đoạn nguy hiểm tính dục thật sự tăng vọt, chẳng sợ chính là tại bên cạnh quan sát trận này sống động xuân cung. Cũng đã là dâm thủy tràn lan, ngọc thể mềm yếu. Chứ đừng nói chi là nàng còn tham dự nữ nhi nữ tế dâm diễn, thiết thực cảm nhận được trong này sung sướng. Có thể là muốn làm nàng bỏ đi cùng Trần Khải Siêu giao cấu dâm loạn. Tác phỉ á cũng là không có khả năng bỏ đi. Ngươi bây giờ được ưu việt, lại đến bố trí mẹ ngươi đến đây, chính xác là. Ta chính xác là nuôi một bạch nhãn lan. Tác phỉ á nghiêng mắt đẹp trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Bùi Văn Thiến. Cũng không muốn tỏ ra yếu thế hờn dỗi nói. Bùi Văn Thiến sắc mặt mấy lần, nàng nhịn không được phản bác, ba ba mới đi thế không lâu, ngươi liền câu quá gian ta lão công, mẹ ngươi thật không biết xấu hổ. Mà Tác phỉ á lúc này sớm đã bị tính dục đầu óc bị làm cho choáng váng. Nàng cũng không biết hôm nay vì sao không cách nào khống chế như vậy chính mình, cũng thở gấp cười lạnh nói, lão công. Ngươi bất quá là Khải Siêu bạn gái trước thôi, nhân gia là có đương nhiệm bạn gái. Ngươi nhiều nhất cũng bất quá là một trộm tinh mèo thôi. Trần Khải Siêu cảm thấy hai người lời nói càng không thích hợp, liền vội vàng đi ra hòa giải, cười dâm đãng nói, hai người các ngươi lớn nhỏ dương mã đêm nay đều có phần nhi. Yên tâm đi, đến, Bùi lão sư, ghé vào trên giường. Mông nhếch lên đến. Nguyên bản còn có một chút ngượng ngùng, không muốn buông xuống người vợ thân phận Tác phỉ á, bây giờ nghe Trần Khải Siêu nói sau đó, tự nhiên không có tiếp tục cùng nữ nhi giận dỗi đấu võ mồm, mà là kéo lấy hai đầu tất đen chân đẹp. Ngoan ngoãn xoay người dùng mông nhắm ngay Trần Khải Siêu, xuống thấp thân thể yêu kiều, sau đó thật cao dơ lên kia đầy đặn bờ mông cùng hai đầu bao bọc tại màu đen tất dây đeo trung đẩy đà chân đẹp. Trần Khải Siêu nhìn đến nhạc mẫu kia đầy đặn bờ mông lúc. Một đầu phấn nộn tuyết cát bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng đỏ, kia bị chính mình đại dương vật điệp ra mấy cái thô hắc động, còn tại ồ ồ hướng ra ngoài lưu tinh dịch. Không nghĩ tới nguyên bản bưng lấy xinh đẹp người vợ cái giá Tây Dương Mỹ phụ Tác phỉ á. Hiện tại cư nhiên giống đầu động dục như chó mẹ vĩnh lấy tất đen mông đẹp, thật to tách ra hai đầu tất đen chân đẹp, làm kia tinh dịch giàn dụ miệng âm hộ nhắm ngay chính mình. 3. Trần Khải Siêu bỗng nhiên theo Bùi Văn Thiến lỗ thịt bên trong trực tiếp rút ra dương vật của mình. Không nhìn đối phương đầy mặt đói khát cùng cầu xin, hắn vẫn như cũ đem chính mình dương vật cấp rút đi ra. Nhìn đầy mặt khác cầu xinh đẹp OL, Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói, leo đến mẹ ngươi trên người, với ngươi mẹ giống nhau, vểnh mông. Tách ra bờ mông. Bùi Văn Thiến nhìn kia bỗng nhiên trở nên cực kỳ bá đạo Trần Khải Siêu, nhất thời nhưng lại quên mất phản kháng hoặc là bác bỏ, nàng không để ý hạ thân còn lưu hỗn hợp một chút tơ máu dâm thủy, tứ chi có chút bủng rủng hướng về mỹ mẫu Tác phỉ á leo đi. Đáng tiếc nàng đi chưa được mấy bước, thân thể yêu kiều chính là run run, đúng là trực tiếp ngã xuống Tác phỉ á bên cạnh, sau đó miệng âm hộ cư nhiên phun ra một cổ ấm áp cục nước, cứ như vậy thân thể yêu kiều run run phun ra trong trẻo cục nước. Làm Trần Khải Siêu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Bùi Văn Thiến cư nhiên té ngã tại mặt giường, cư nhiên liền khiến cho nàng không khống chế đi tiểu rồi. Bùi Văn Thiến ngắn ngủi rơi vào thất thần trạng thái. Nàng hơi hơi trắng giả. Môi anh đào cũng là mở rộng, cái lưỡi đinh hương ngoại phun, nước giải cùng hạ thân nước tiểu giống nhau không ngừng chảy ra, mà nàng thân thể yêu kiều cũng đang không ngừng run rẩy, kia đứt quãng trong trẻo cột nước không ngừng từ Bùi Văn Thiến trong lỗ đái phun ra. Ô ô ô! Bùi Văn Thiến sắc mặt mấy lần, có xấu hổ, có phẫn nộ, có khoái cảm, có sung sướng, nàng cuối cùng vẫn là bỏ qua giãy giụa. Tùy ý chính mình thân thể yêu kiều tại Trần Khải Siêu trước mặt không khống chế đi tiểu. Không nghĩ tới. Văn Thiến ngươi lớn như vậy, cư nhiên còn tại đái dầm a. Trần Khải Siêu cố ý tại đối phương tai vừa nói, xấu hổ đến người sau quay đầu đi, không muốn bị hắn nhìn đến biểu cảm. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Hắn trực tiếp ngăn đón eo bắt được Bùi Văn Thiến vừa mới tiểu xong thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng đem dơ lên. Phóng tới bạo nhũ mập mông đại dương mã Tác phỉ á xinh đẹp lưng mặt. Tây dương Mỹ phụ khung xương vốn bị Á Châu nữ tính cao hơn đại. Càng thêm là Tác phỉ á bạo nhũ mập mông, ngọc thể đẩy đà, cho nên chẳng sợ có khoảng 100 cân nữ nhi Bùi Văn Thiến tại nàng lưng nằm sấp, nàng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng thống khổ chi sắc. Tuy nói Tắc Phỉ Á bản thân cũng lúc trước bị Trần Khải Siêu điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng chảy nước miếng, nhưng là nàng ghé vào trên giường, trừ bỏ đầy đặn bờ mông cao hơn cao nhếch lên bên ngoài, cái khác cũng là không cần nàng phí quá lớn khí lực. Tắc Phỉ Á cũng cảm giác được mỹ lưng mặt xuất hiện nữ nhi kia hai luồng trắng mịn vú to chen ép xúc cảm. Hơn nữa tất đen mông đẹp chỗ đó cũng truyền đến nữ nhi còn chưa tác tận nước tiểu mang đến ấm áp ẩm ướt cảm giác. Nàng nhịn không được hướng về vẫn còn thất thần trạng thái nữ nhi dễu cợt nói, liền nơi này bản lĩnh, cũng muốn cùng mẹ ngươi đấu. Quá trẻ tuổi a. Bùi Văn Thiến nghe được câu này, lập tức nhịn không được cổ đứng lên thượng dư thừa khí lực, hướng về mỹ mẫu Tắc Phỉ Á nói, ngươi cái này tóc bay rối tình lão thái bà, còn không biết xấu hổ nói ta. Rõ ràng phía trước bị ta lão công địch được ngao ngao kêu loạn. Là ai nói không cần, quá sâu. Lại đội lên hoa tâm của ta loại này từ. Không thể không nói Bùi Văn Thiến có lẽ còn thực sự có một chút ngôn ngữ thiên phú, nàng học Tắc Phỉ Á âm điệu quả thực cực kỳ tương tự, đem đối phương cái loại này bị điệp được dục tiên dục tử. Lại có chút kích thích quá độ đạo đến ý nghĩ không lớn rõ ràng, không thể thừa nhận ai oán biểu hiện tràn trề tẩn đến. Tốt lắm, tốt lắm, một lớn một nhỏ tao ngựa cái, hiện tại các ngươi còn không có biết rõ tình huống sao. Bây giờ là của ta sân nhà. Đều cho ta ngoan ngoãn vểnh mông, chờ đợi dương vật của ta đến địch các ngươi. Mẹ con các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ngay tại Tắc Phỉ Á muốn phản bác nữ nhi thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên giơ bàn tay lên cho Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến tất đen. Thịt băm mông đẹp riêng phần mình đến đây một chưởng, thẳng vỗ các nàng đồng thời phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, sau đó không hẹn mà cùng đặng mắt đẹp, mang theo u oán cùng đói khát ánh mắt. Hận không thể đem Trần Khải Siêu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhìn cái gì? Lại nhìn cũng muốn bị ta địch. Trần Khải Siêu bỗng nhiên tách ra Tắc Phỉ Á đầy đặn bờ mông, sau đó đỡ lấy chính mình tràn đầy thủy quan dương vật, nhắm ngay người sau miệng âm hộ chính là ưỡn eo nhất phía trước, cùng với xì. Nhất thanh muộn hưởng, căn kia gần 30cm dương vật lập tức thống đâm vào đi, cơ hồ toàn bộ mà không. Không thể không nói Tắc Phỉ Á tuy nói lỗ thịt cũng thực chặt khít, nhưng là dù sao đã sanh hai cái hài tử, lại tăng thêm là quen thuộc mỹ phụ nhân. Lại bị chính mình địch qua không ít lần, cho nên Trần Khải Siêu dương vật tiến vào này bên trong, căn bản không có mất bao nhiêu khí lực. Nha! Lại tiến đến. Vừa to vừa dài đại dương vật. Đẩy lên ta phía dưới nóng quá. Huyệt của ta muốn bị chống đỡ nứt ra rồi. Đội lên ta hoa tâm. Ân ân ân. Đừng như vậy dùng sức a, đối đãi nữ nhi của ta ôm nhu như vậy, đối với ta liền thô bạo như vậy. Tắc Phỉ Á không ngừng phát ra trận trận ai uyển rên rỉ, cảm nhận hạ thân lỗ thịt bị Trần Khải Siêu tấn mãnh địch va chạm. Nhịn không được có chút tả oán nói. Trần Khải Siêu một bên thưởng thức Tây Dương Mỹ phụ đầy đặn bờ mông, vuốt ve người sau tất đen tất dây đeo, một phen ưỡn eo nâng mông, không ngừng lay động trong quần cự pháo, điên cuồng địch Tắc Phỉ Á lỗ thịt. Dùng to lớn như trứng ngỗng quy đầu va chạm đối phương mềm mại hoa tâm, sau đó cười nói, con gái ngươi là mới vừa bị ta khai nụ không lâu chim non, âm hộ mềm mại, chịu không nổi ta đại điểu trọng kích. Mà ngươi khác biệt, ngươi âm hộ hậu huyệt sâu. Thân thể lại màu mỡ, quả thực chính là cái thực chiến lợi khí, tại con gái ngươi bên kia, ta hơi có chút chưa hết hứng, đương nhiên tại thân ngươi phía trên muốn hung hăng địch đã về rồi, nghe được con rể khoa trương huyệt của mình hậu huyệt sâu. Có thể tại chính mình thân thể phía trên toàn lực thi triển ra, Tắc Phỉ Á tuy nói ngay từ đầu cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là nghĩ đến có thể ở phương diện này ngăn chặn nữ nhi. Nhịn không được kiều cười lên, kia tất đen mông đẹp càng là chủ động hướng về sau phối hợp con rể va chạm, kia đầy đặn bờ mông lập tức cùng Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần không ngừng va chạm, phát ra oành oành, trầm đục. Mà Bùi Văn Thiến nghe thế đoạn nói thời điểm. Tâm lý có chút ủy khuất. Nàng vốn là vừa bị khai nụ xử nữ, huyệt lực còn thấp, tuy nói nam nhân đều yêu thích xử nữ, có thể đây chẳng qua là cái cùng loại vinh quang tượng trưng, nếu như thật địch lên đến, khẳng định vẫn là giống mẹ cái loại này mỹ thuộc nữ màu mỡ ngọc thể càng tới thống khoái. Âm hộ hậu huyệt sâu, bạo nhũ mập mông, nại được địch. A. Ngay tại Bùi Văn Thiến còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng nguyên bản còn tại tích tinh, có chút hư không hạ thân bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn cực nóng cảm xúc. Trăng kia đã lâu to dài dương vật cư nhiên lại lần nữa thống đâm tiến đến, chẳng qua lần này Trần Thải Siêu không có lưu tình, kia to dài đại dương vật giống như một can ngân thương vậy, cắm vào Bùi Văn Thiến tuyết các mật huyệt bên trong. Bùi Văn Thiến sắc mặt đỏ hồng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng biết muốn tại đây tận thế sinh tồn được, nhất định phải muốn ỷ lại Trần Thải Siêu cái này thân thủ bất phàm nam nhân, mà chính mình lớn nhất dựa vào không ai qua được này thân mỹ thịt. Vì thế Bùi Văn Thiến liền học mỹ mẫu tác phỉ á bộ dáng, cố gắng chủ động lay động tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, đi hướng về sau nghênh tiếp Trần Thải Siêu dương vật điệt. Hoành! Hoành! Hoành! Liên tục không ngừng trầm đục tiếng theo hai người tính khí ở giữa không ngừng truyền ra. Trần Khải Siêu kia rắn chắc trong quần cùng Bùi Văn Thiến thịt băm bờ mông không ngừng chạm vào nhau, người sau bờ mông không ngừng bị đâm cho biến hình, nhất là Trần Khải Siêu mỗi lần đem dương vật cố hết khả năng cắm đến chỗ sâu nhất thời điểm. Khi bờ mông liền trực tiếp bị chen thành hai luồng trắng hồng mỹ thịt, tại mặt một bả màu da quần tất phụ trợ phía dưới, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến hai mẹ con này mông đẹp khác biệt. Tác phỉ á mông đẹp đầy đặn mềm mại, đụng vào có thể triệt tiêu rơi cái loại này bắn ngược lực lượng, có thể nói thực chiến lợi khí. Mà Bùi Văn Thiến mông so với Sophie á tiểu một chút, nhưng là thắng tại tròn trị kiên đỉnh, tràn đầy co giãn. Trần Khải Siêu tại Bùi Văn Thiến lỗ thịt quất cắm 3-40 phía dưới, sau đó mạnh mẽ đem dương vật, lại hướng xuống cắm vào tác phỉ á mập huyệt bên trong. Người sau lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia đầy đặn tất đen bờ mông lập tức đón đi lên. Mà Trần Khải Siêu cũng không có vắng vẻ Bùi Văn Thiến, hắn duỗi tay thưởng thức người sau kia nhồi máu cương lên, có thể so với chính mình bán ngón tay úp hòn le, cảm nhận xinh đẹp OL thân thể yêu kiều loạn chiến. Rất nhanh Trần Khải Siêu lại đang tác phỉ á mập huyệt điệp 3-40 phía dưới. Lại chút nào không ngừng chạy đem dương vật theo đại dương mã âm hộ rút ra, cưỡng ép tách ra Bùi Văn Thiến quy bắn mông, đẩy ra kia chặt khít miệng âm hộ, mạnh mẽ ưỡn eo, đem dương vật điệp vào xinh đẹp OL lỗ thịt bên trong. Thẳng điệp được Bùi Văn Thiến liên tục nũng nịu kêu to. Không muốn a, quá dùng sức. Lão công. Không cần. Quá dài quá lớn. Nga nga nha. Lại cắm vào. Tốt thô thật dài a. Đội lên hoa tâm của ta. Bùi Văn Thiến hai mắt trắng giả lớn tiếng rên rỉ. Hoàn toàn không quan tâm có hay không nhân nghe được. Mà Trần Khải Siêu tắc là mỉm cười, lại đang Bùi Văn Thiến xử nữ nộn huyệt quất cắm mấy chục phía dưới về sau, không để ý người sau đau khổ cầu xin, lại mạnh mẽ một chưởng vỗ ở tại tác phỉ á mông bự phía trên. Tại từng trận mập sóng dâm lãng lay động thời điểm, người sau chủ động tách ra mông bự, làm kia lưu dâm thủy miệng âm hộ nuốt xuống Trần Khải Siêu to lớn như trứng ngỗng quy đầu. Chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt như là tham ăn đứa nhỏ. Đem kia phấn nộn quy đầu toàn bộ nuốt vào, sau đó lại lòng tham không đáy đem mặt sau dương vật thân gậy cũng một đoạn chặn nuốt xuống, đẩy lên kia lỗ thịt đều tràn đầy. Tác phỉ á gương mặt thỏa mãn, nàng giữa hai hàng lông mày tràn đầy mị ý. Nằm sấp tại mặt giường phía trên có chút thất thần tại đó bên trong lưu nước giải. Mà Trần Khải Siêu điên cuồng địch trước người Tây Dương Mỹ phụ, va chạm người sau đầy đặn bờ mông, đánh thẳng được nàng bờ mông đỏ lên biến hình. Mà đúng lúc này, Tác phỉ á bỗng nhiên ngẩng lên trắng nõn thon dài gáy ngọc, hai mắt trắng giả, sắc mặt đỏ hồng, đôi môi ở giữa phát ra một trận không có ý nghĩa âm tiết trên rỉ. Mà tứ chi của nàng cũng bắt đầu chút nào không giá trị vung vẩy. Thiếu chút nữa không đem lưng Bùi Văn Thiến cất ngã xuống. Tiếp lấy tùy theo nước giải bốn phía, bụng của nàng cùng đùi bên trong cũng xuất hiện quy luật co giật. Tiếp lấy Trần Khải Siêu rõ ràng cảm nhận đến đối phương hạ thân lỗ thịt điên cuồng co rút nhanh. Cổ kia thật lớn áp bức cảm giống như là muốn đem dương vật của hắn cắn nát, trực tiếp hút ra bên trong đậm đặc tinh dịch. Trần Khải Siêu biết đó là tác phỉ á sắp cao trào dấu hiệu, hắn liền vội vàng muốn hít sâu một hơi. Ổn định tinh quang. Ai ngờ tác phỉ á bỗng nhiên mạnh mẽ nâng mông hướng về sau va chạm, kia đầy đặn bờ mông trực tiếp đánh vào Trần Khải Siêu trong quần. Sau đó kia hai đầu thịt băm chân đẹp nhưng lại hướng về đối phương eo ở giữa truyền đi. Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới tác phỉ á cư nhiên sẽ đến một chiêu này, vì thế tinh quang nan thủ, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem dương vật thống đâm đến tác phỉ á lỗ thịt chỗ sâu, lỗ tiểu mở rộng lúc, phun ra từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch. Tắc Phỉ Á cũng đã sớm nằm ở cao trào bên cạnh, bây giờ bị Trần Khải Siêu xuất tinh một kích, lập tức thân thể yêu kiều mảnh run rẩy, hoa tâm của nàng mở rộng, cũng đồng thời phun ra từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh. Âm dương giao hội lúc Tắc Phỉ Á bị kia hai cổ tinh hoa cấp kích thích hai mắt không được trắng giả, trong miệng nhưng lại phát ra một trận giọng nói cổ quái rên rỉ, có lẽ thì phải là nàng tiếng mẹ đẻ a. Mà Trần Khải Siêu cũng cảm nhận đến đối phương lỗ thịt đột nhiên co rút nhanh. Có thể hắn xuất tinh bắn tới một nửa thời điểm, đột nhiên không để ý người sau lỗ thịt đau khổ giữ lại, mạnh mẽ đem dương vật từ đối phương âm hộ bên trong rút ra, không để ý lỗ tiểu còn tại phun ra đậm đặc dương tinh. Sau đó hướng lên xịt một tiếng lại thống đâm vào Tắc Phỉ Á nữ nhi, chính mình mối tình đầu bạn gái Bùi Văn Thiến mật huyệt. Nga nga nha. Nóng quá. Nóng quá tinh dịch. Cuối cùng bắn tiếng vào. Bùi Văn Thiến phát ra một tiếng cảm thấy mỹ mãn. Lại cực độ mị hoặc trên rỉ, sau đó thân thể yêu kiều cũng bắt đầu điên cuồng rung rung, nàng đã ở Trần Khải Siêu xuất tinh dưới sự kích thích, cũng đạt tới cao trào. Trần Khải Siêu bị hai cái khác biệt nữ nhân, hoặc là nói hai mẹ con này âm tinh chảy ngược phía dưới. Càng là sảng đến da đầu rung lên. Nhất thời hắn quên mất hiện tại vẫn là tận thế, hắn quên mất bên ngoài zombie hoành hành, hắn hiện tại chỉ muốn phải tinh dịch của mình hung hăng bắn vào hai cái này lớn nhỏ dương mã lỗ thịt bên trong. Qua không biết bao lâu, Trần Khải Siêu cuối cùng bắn xong tinh dịch, dương vật của hắn dần dần trở nên bán có mềm hay không. Dù là như thế, hắn cái kia căng đại gia hỏa vẫn như cũ so rất nhiều trưởng thành nam nhân cương lên trạng thái còn muốn to dài. Hắn đem căng kia nửa mềm dương vật theo Bùi Văn Thiến thịt khang rút ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, mang ra khỏi từng cổ mang theo tơ máu tinh dịch, thậm chí còn có bộ phận phấn nộn lỗ thịt. Phốc phốc phốc. Nguyên bản bắn vào tinh dịch tùy theo Trần Khải Siêu dương vật thoát ly. Từng cổ theo Bùi Văn Thiến cùng Tắc Phỉ Á miệng âm hộ chậm rãi tràn ra, giống như là cao trào khi hai người chảy xuống nước mắt, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Tại trải qua liên tục cường độ cao địch sau đó, dù là Trần Khải Siêu loại này tính năng lực cường người, đều có một chút duy trì không thôi rồi, hắn té ngã ở trên giường, thở gấp hổn hển. Mà Tắc Phỉ Á cũng cuối cùng không chịu nổi nữ nhi sức nặng, thân thể yêu kiều run run, liền hướng về bên cạnh ngã đi. Bùi Văn Thiến cũng là ở vào cao trào dư vị bên trong. Lập tức thân hình hướng về sau ngã đi, đang rơi xuống mặt giường sau đó, nàng thân thể yêu kiều lập tức lại lần nữa kịch liệt run rẩy, hạ thân miệng âm hộ không ngừng phun ra đại lượng tinh dịch, nàng cư nhiên lại lần nữa cao trào. Đáng tiếc ta không có khả năng hút thuốc, bằng không việc này sau yên khẳng định rất sảng khoái a. Trần Khải Siêu nhìn kia ngọc thể ngang dọc, miệng huyệt lưu tinh Tắc Phỉ Á, Bùi Văn Thiến mẹ con hai người, hai chân đại trương nằm ở trước mặt mình. Nhịn không được lớn tiếng dâm cười lên. Mà qua sau một lúc lâu, dần dần khôi phục lại Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến trước sau hướng về Trần Khải Siêu bò tới, các nàng một cái nhẹ nhàng nắm lấy người sau dương vật, chậm rãi tuốt, một cái leo đến Trần Khải Siêu bên người. Cùng đối phương hôn môi. Rất nhanh Trần Khải Siêu dương vật liền lại lần nữa dọc theo như kích, hiện lên dâm mỹ thủy quan. Các ngươi thật trêu chọc ta à, có biết hay không như vậy dẫn đến tai họa sao? Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói. Hắn trực tiếp một tay một cái kéo lấy Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến, hung hăng vuốt ve mẹ con hai người trước ngực vú to. Vậy ngươi liền đến họa hại mẹ con chúng ta à? Tắc Phỉ Á đưa ra ngón ngọc tại Trần Khải Siêu tâm miệng vẽ lấy vòng tròn. Sau đó thổ khí như lan nói, nàng cũng không biết vì sao liền tiếp nhận mẹ con cộng thị một chồng tình huống, nàng luôn cảm thấy Trần Khải Siêu trên người tỏa ra làm nữ người không thể cự tuyệt hùng hậu nam tính khí tức, làm nàng như si như say. Giống như là trượng phu tạ núi lớn sau khi mới xuất hiện tình huống. Đây chính là ngươi nói. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, xoay người đi đánh về phía Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến mẹ con. Chương 19, đương lăng thần luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua thật dày rèm cửa chiếu xạ đến Sở Thiên nhà trọ lầu 12 mổ phòng ngủ thời điểm. Trần Khải Siêu theo bên trong giấc mơ mở ra mắt nhập nhèm đôi mắt. Hắn chỉ cảm thấy cả người một trận tê dại, ngày hôm qua tràn dâm loạn giao cấu ký ức, chậm rãi từ hắn não bộ bên trong nổi lên, Trần Khải Siêu nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn cười dâm. Thử tưởng tượng Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến loại này cực phẩm nữ tính, không có nhất định thân phận địa vị và năng lực, ai có thể lấy được hạ các nàng. Càng huống hồ tối hôm qua mẹ con các nàng hai cái còn cộng đồng hầu hạ chính mình. Bọn hắn ba người có thể nói đổi lần các loại tư thế cơ thể, địch đối phương toàn thân trên dưới ba cái động, đem tinh dịch đều rót đầy Lớn Nhỏ Dương Mã thân thể. Chính xác là điên cuồng mà dâm loạn hành vi. Trần Khải Siêu mình cũng có chút không dám tin tưởng chính mình cư nhiên làm nhiều như vậy dâm chuyện. Nếu như không phải là cái này tận thế, chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp nhất thân Tác Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến dung mạo. Trần Khải Siêu tùy thời giơ cánh tay lên, lại phát hiện bàn tay của mình đặt tại một đoàn trắng mịn mềm mại bạo nhũ phía trên. Hắn hơi hơi dùng sức, lập tức cảm nhận đến một đoàn trắng hồng vú thịt tại chính mình khe hở ở giữa tràn ra. Mà một cái mang theo kỳ quái âm tiết ngấy nhân giọng nữ, tại theo thân thể của hắn bên cạnh vang lên. Cứ việc Trần Khải Siêu nghe không hiểu tiếng Pháp. Cũng lớn khái có thể đoán được, câu nói kia ý tứ đại khái là đừng làm rộn, để ta ngủ nhiều một lát, linh tinh. Cho đến lúc này, Trần Khải Siêu mới phát hiện Đại Dương Mã Tác Phỉ Á chính cả người trần trụi nằm ở chính mình thân thể nghiêng. Chính mình vừa rồi bắt lấy đúng là trước ngực của nàng bạo nhũ. Lúc này Tác Phỉ Á gương mặt thỏa mãn, giữa hai hàng lông mày xuân ý dồi dào, hai má cũng hiện lên ra cây khô mạo tân nha hồng nhuận, cùng phía trước chưa thỏa mãn dục vọng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng xem như âm hộ hậu huyệt sâu Tây Dương Mỹ Phụ, thừa nhận rồi Trần Khải Siêu bảy thành tình yêu thế công. Bùi Văn Thiến rốt cuộc là huyệt lực quá nhỏ bé, thường thường bị Trần Khải Siêu địch cái mấy chục hồi, liền sẽ bị địch được ngao ngao kêu loạn. Cầu xin không thôi, lúc này cũng chỉ có thể làm Bùi Văn Thiến đi ra thừa nhận. Cho nên nàng tối hôm qua bị địch số lần nhiều nhất, cao trào 8-9 thứ, lại bị đối phương nội bắn tứ hồi. Hiện tại Tác Phỉ Á trừ bỏ bọc lấy đùi tất đen tất dây đeo ở ngoài. Không có một kiện quần áo che thể. Cho dù là tính chất thượng thừa tất đen tất dây đeo, đã ở tối hôm qua điên cuồng tình yêu bên trong, bị nắm công được xé rách ra nhiều đạo chỗ hổng, này ngược lại cho nàng mang đến một loại giả tính mỹ. Mà nguyên bản đẩy đà vùng mu đã sớm tràn đầy khô cạn tinh trùng, khi tu bổ chỉnh tề màu vàng lông mu càng là ẩm ướt hồ một mảnh. Khi đầy đặn đại môi mật bởi vì quá độ ma sát, trở nên có chút sưng đỏ, nguyên bản đóng chặt miệng âm hộ càng là mở rộng. Cho dù trôi qua hơn phân nửa đêm, vẫn như cũ có một tia tanh hôi tinh dịch, theo cái kia bị chống được mấy cái thô hắc động bên trong tràn ra, đem dưới hông mặt giường nhuộm thành màu sẫm. Mà lúc này Trần Khải Siêu ngồi dậy, hắn nhìn về phía một thác nghiêng. Xinh đẹp thịt băm OL9 ghé vào giường một đầu khác, hai chân mở rộng ra hướng về chính mình. So với âm hộ hậu huyệt sâu mỹ mẫu Tác Phỉ Á, Bùi Văn Thiến khai nụ chi dạ có thể nói là đau đớn cũng sung sướng. Nàng lần thứ nhất tình yêu liền gặp được Trần Khải Siêu loại này đại hình cự pháo. Tự nhiên là khó có thể kiên trì. Cũng may Trần Khải Siêu vẫn là tương đối ôn nhu, dù là như thế, khi cự pháo lưu lại đau đớn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, chứ đừng nói chi là tại thân thể phía trên lưu lại bắp thịt nhớ. Bùi Văn Thiến tối hôm qua còn không biết lượng sức muốn thay thế mỹ mẫu, thừa nhận Trần Khải Siêu địch, kết quả thường thường là bị người sau địch mấy chục phía dưới, cũng đã thở gấp liên tục. Căn bản nan hồng duy trì đi xuống. Có thể nàng cố tình bị tình yêu khoái cảm chiếm cứ đầu óc. Cho nên chẳng sợ bị Trần Khải Siêu địch thời điểm, sẽ mang tới yêu đau đớn cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, nhưng là bị tình yêu sung sướng cùng khoái cảm sở cám dỗ nàng, thường thường sẽ ở thể lực kiệt quệ sau đó. Thoáng khôi phục liền lại cùng mỹ mẫu Tác Phỉ Á cùng một chỗ cướp đoạt mối tình đầu bạn trai dương vật, giống như thay đổi một cái nhân vậy. Điên cuồng muốn đem đối phương dương vật nhét vào chính mình lỗ thịt, hoàn toàn không để ý nàng vừa mới bị khai nụ phá thân. Kết quả chính là hiện tại Bùi Văn Thiến lông mày nhíu lại, hai má tràn đầy nước mắt, nha đầu kia cùng mẹ nàng khác biệt, thường thường bị địch được cao trào thay nhau nổi lên, hoa cả mắt thời điểm, cũng không muốn phóng đãng kêu to, thường thường cắn chặt ngân nha. Thở gấp liên tục, chẳng sợ lệ rơi đầy mặt. Hiện tại xinh đẹp OL trên bắp đùi mặc một bả thịt băm quần tất cũng đầy là chỗ hổng, phía trên ngược lại nước miếng cùng gãi hồng ấn, cùng với cắn cắn dấu vết. Về phần nàng hạ thân tắc càng là chật vật không chịu nổi. Nguyên bản trắng nõn vùng mu trải rộng trắng đục, khi phấn nộn đại môi mật càng là sưng đỏ cùng lạp sườn giống nhau, hoàn toàn không cách nào che đậy bên trong miệng âm hộ. Mà kia miệng âm hộ càng là bị chống đỡ ra một cái thô đều biết ngón tay khoan tế hắc động. Theo hắc động có thể thấy rõ ràng bên trong phấn nộn nhúc nhích lỗ thịt, cùng với một tia đục ngầu dâm thủy, dương tinh chất hỗn hợp. Mà nàng trong quần càng là có một thang giống như hoa mai chói mắt màu hồng vết máu. Trần Khải Siêu nhìn ngọc này thể ngang dọc mẹ con hai người. Cũng là tính dục nổi lên, trong quần nguyên bản liền nằm ở thần bột, cứng buổi sáng, trạng thái dương vật lập tức lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Chính là nhìn Tác Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến chật vật bộ dáng, cũng yêu thương nàng nhóm bị chính mình địch được không được. Cho nên liền muốn lặng lẽ xuống giường, ai ngờ hay là vô tình trung chạm đến Bùi Văn Thiến bắp chân. T. Nguyên bản liền đau đến không được Bùi Văn Thiến lập tức hít sâu một hơi, nàng lập tức mở hai mắt ra, tại đã trải qua sơ kỳ mê mang sau đó. Khi nhìn đến đầy mặt cười dâm Trần Khải Siêu sau không bao lâu, nàng liền phát ra một tiếng thét chói tai, liền vội vàng chăn che ở thân thể. Mà Tác Phỉ Á cũng bị nữ nhi kêu to cấp bừng tỉnh, vuốt mắt mơ hồ nói, sáng tinh mơ gào khóc thảm thiết cái gì, ngươi, ta, các ngươi. Bùi Văn Thiến giống như uống nhỏ nhặt giống nhau, chỉ lấy thân không mảnh vải Trần Khải Siêu tốt đẹp mẫu Tác Phỉ Á, nhất thời nhưng lại đụng nói lắp ba, không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh lời nói. Mà Tác Phỉ Á thật không có chú ý nữ nhi Bùi Văn Thiến chất nghi ngờ. Ngược lại đỡ lấy vòng eo, tức giận tả oán nói, ngươi chính xác là đầu động dục chó được a. Ngày hôm qua đem lão nương eo đều nhanh ép buộc tan. Bùi Văn Thiến lúc này mới nghĩ đến nhìn về phía mặt giường, một màn kia xử nữ lưu hồng là chói mắt như vậy. Nàng lúc này mới cảm giác được hạ thân truyền đến từng trận đau nhói cảm giác, sắc mặt đột nhiên thay đổi bạch, kia mồ hôi lạnh bá một tiếng liền lưu xuống. Nhìn đến nữ nhi sắc mặt như thế chi kém, Tác Phỉ Á liền vội vàng thấu. Một chút kiểm tra, lập tức hướng về Trần Khải Siêu tả oán nói, đều tại ngươi tiểu sắc quỷ, tối hôm qua điên cuồng như vậy, ngươi nhìn, nữ nhi của ta âm đạo đều có một chút xé rách. Trần Khải Siêu liền vội vàng mặc vào quần áo. Sau đó chuẩn bị đi tìm Từ Uyển, lại bị Tác Phỉ Á kéo lại, ngươi còn chê chúng ta mặc quăng không đủ sao? Trước giúp ta đem Văn Thiến quần áo mặc vào đến a. Trải qua một phen ép buộc sau đó, Bùi Văn Thiến cuối cùng mặc lấy đồ ngủ. Bị hai người đỡ ngồi vào phòng ngủ tọa ỷ phía trên, mặt của nàng sắc có chút tái nhợt, lông mày cũng hơi hơi nhíu, hiển nhiên hạ thân đau đớn vẫn không có xoa dịu. Mà Tác Phỉ Á cũng khoác món đồ ngủ, chính đổ nước ấm chuẩn bị cấp nữ nhi. Trần Khải Siêu liền vội vàng mở cửa đi tìm Từ Uyển, mà Từ Uyển lại gương mặt cười mà không cười đứng ở ngoài cửa hành lang, giữa bức tường. Nhìn đến Trần Khải Siêu đi ra, lập tức khẽ cười một tiếng nói, chú rể quang một đêm đêm xuân. Có từng làm hai vị Mỹ Kiều nương hạ không đến giường à? Trần Khải Siêu lau mũi, cười hắc hắc nói, thậm chí tìm ngươi đi nhìn nhìn sao? Văn Thiến phía dưới giống như có chút vỡ tan. Ta biết ngay khẳng định sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sớm liền có chuẩn bị. Từ Uyển theo bên trong tay áo lấy ra một ống thuốc cao, sau đó tức giận hướng về Trần Khải Siêu nói, thật không biết thương tiếc người khác, dầu gì cũng là cái chim non. Nói, Từ Uyển cũng không lý Trần Khải Siêu. Xoay người tiến vào phòng ngủ bên trong, đi cấp Bùi Văn Thiến đồ thuốc. Trần Khải Siêu chỉ có thể cười khổ một tiếng, tiến đến phòng bếp rửa mặt. Ai ngờ mới vừa đi tới phòng khách, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Trần Khải Siêu lập tức giơ chưởng liền muốn vỗ tới, ai ngờ sau lưng rất nhanh liền truyền đến hai luồng mềm mại quy bắn xúc cảm, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cũng từ phía sau truyền đến. Đại ca ca, buổi sáng tốt lành. Bùi Tâm Mị vấn an rất nhanh liền truyền vào Trần Khải Siêu tai bên trong. Thật là có mẹ tất có con gái hắn, này tiểu loli mới mười mấy tuổi vú sữa cứ như vậy khả quan, nếu đến Văn Thiến cái này tuổi tác, chẳng phải là so với Sophie Á còn muốn lớn hơn. Trần Khải Siêu tâm lý âm thầm dâm tà thầm nghĩ. Hắn trên mặt ngoài mang theo mỉm cười đối với phía sau tóc vàng hợp pháp loli nói, chào buổi sáng nè, Tâm Mị. Ngươi thức dậy cũng rất sớm a. Bùi Tâm Mị gò má đỏ cùng trái táo chín mùi vậy, xinh đẹp nói, đúng vậy a, Tâm Mị muốn sớm một chút nhìn đến đại ca ca thôi. Trần Khải Siêu giật mình, kinh mấy ngày nữa ở chung, hắn phát hiện cái này tóc vàng loli hình như đối với chính mình có một chút anh hùng vậy sùng bái. Bất quá cũng tốt lý giải, giống nàng loại năm này kỹ đúng là truy tinh sùng bái thần tượng tuổi tác. Mà Trần Khải Siêu lại vừa lúc tại thời khắc mấu chốt cứu các nàng một nhà, cầu treo hiệu ứng trực tiếp kéo căng, Bùi Tâm Mị đối với chính mình sùng bái thậm chí nói ái mộ cũng thì chẳng có gì lạ. Mà Trần Khải Siêu đối với lần này nhưng cũng không kháng cự. Như là đã thưởng thức qua Tác Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến hai mẹ con này hoa mùi vị, như vậy cái này ấu muội Bùi Tâm Mị, hắn cũng là cực độ tham ăn. Cũng không quá cho dù là ở trên giường vui thích thời điểm, Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến đều không đồng ý làm Tâm Mị tới hầu hạ chính mình. Các nàng hai miệng cùng tiếng nói Bùi Tâm Mị tuổi tác quá nhỏ, cho nên không muốn làm tiểu nữ nhi, muội muội tiến vào Trần Khải Siêu hổ khẩu. Trần Khải Siêu tại ngày hôm qua tính dục được đến thỏa mãn cực lớn, cũng là đối với Bùi Tâm Mị không có gì tà niệm. Cho nên vuốt ve nàng trơn bóng nhu thuận tóc dài màu vàng kim, cười nói, ân, đại ca kia ca đi nấu bữa sáng cho ngươi ăn, được không à? Tốt! Bùi Tâm Mị cực kỳ nhu thuận đáp ứng nói, phối hợp với nàng bộ kia giống như dương búp bê vậy tinh đến dung mạo. Cùng với tràn đầy nhục dục vú to mông cong dáng người, quả thực chính là mặt trẻ vú to, thiên sứ dung mạo, dáng người ma quỷ tốt nhất thuyết minh. Mà lúc này Tắc Phỉ Á bỗng nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, gương mặt cảnh giác nhìn Trần Khải Siêu. Nhìn xem người sau cũng có một chút mờ mịt, thầm nghĩ, như vậy không tín nhiệm ta sao? Sợ ta đem tiểu nha đầu ăn. Trần Khải Siêu tại học sinh cao trung ký túc tại dưỡng trong nhà, hắn dưỡng nghiêm sinh người cũng như tên, đối đãi con gái có chút khắc nghiệt. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng không ngoài như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Trần Khải Siêu còn thật nên cảm tạ dưỡng, làm hắn học xong các loại thủ công nghiệp. Ít nhất chiêu thức ấy trù nghệ liền tiện sát rất nhiều tân sinh đại các thiếu nam thiếu nữ. Đợi đồ ăn đến bàn ăn thời điểm, Bùi Tâm Mị, Tắc Phỉ Á sớm thì ngồi vào bàn ăn phía trên, mà sắc mặt có chút khôi phục huyết sắc Bùi Văn Thiến, đã ở Từ Uyển nâng đỡ phía dưới, đi đến nhà ăn. Bữa tiệc này nhất nam tứ nữ bữa sáng ăn cũng tính là tận thế đến nay. Nhất là an tâm, nhất là ấm áp một lần. Chính là ăn ăn. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được không khí có cái gì không đúng. Từ Uyển không ngừng cấp chính mình đĩa rau còn chưa tính, khi Tắc Phỉ Á cơ hồ muốn hướng đến trên thân thể của mình dán. Bùi Văn Thiến cũng là xấu hổ mang chắc thường thường dùng mắt đẹp phiêu chính mình. Nếu như đặt ở tối hôm qua, hắn khẳng định không chút do dự đem ba cái xinh đẹp thiếu phụ ấn tại bàn ăn phía trên, cởi quần liền địch. Nhưng là bây giờ còn có cái gương mặt thiên chân vô tà Bùi Tâm Mị tồn tại. Hắn lại phát rồ, cũng không muốn tại tóc vàng tiểu loli trước mặt, lộ ra sắc lang bản sắc. Nhưng là cố tình Tắc Phỉ Á tại bàn duy che giấu phía dưới, nhưng lại nâng lên nàng tất đen chân đẹp, lặng lẽ rơi xuống Trần Khải Siêu đùi phía trên. Dùng viên kia nhuận ngón chân, không kiên nể gì bóc bóc hoạt động, ý đồ khiêu khích lên đối phương dục hỏa. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới chính mình báo ứng tới nhanh như vậy, tự nhiên ở nơi công cộng bị Tây Dương Mỹ phụ đùa giỡn. Mà Bùi Văn Thiến là kẹp lấy một khối bồi căng, tay nâng lấy phía dưới, gương mặt ái mộ, hai mắt còn kém không thả ra tình yêu đối với Trần Khải Siêu nói, ăn cái này, ngươi khí lực đã tiêu hao đại, chịu chút thịt để ăn bồi bổ. Khụ khụ khụ. Trần Khải Siêu nghe được thiếu chút nữa không nồng đến chính mình, hắn liền vội vàng tránh đi Từ Uyển mang theo ghen tuông cười nhạo, tiếp nhận Bùi Văn Thiến bồi căng, sau đó phóng đến trong miệng. Đây coi như là chuyện gì đây a? Trần Khải Siêu chua xót cười nói. Đến, ăn trứng gà a. Ăn cái gì bổ cái gì thôi. Từ Uyển bỗng nhiên cầm lấy một cái còn nóng hồ trứng gà, phóng tới Trần Khải Siêu trước mặt bàn ăn bên trong, mà lúc này Tắc Phỉ Á vừa lúc ở cách quần ngủ. Bàn ngoạn Trần Khải Siêu hòn giái, nghe nói như thế, lập tức lăn ngay tại chỗ. Ha ha a. Trần Khải Siêu đối với lần này chỉ có thể cười gượng vài tiếng, chỉ có Bùi Tâm Mị gương mặt mờ mịt. Giống như cái gì cũng không biết. Tại loại này dâm mỹ lại lúng túng khó xử không khí phía dưới ăn xong rồi bữa sáng. Trần Khải Siêu ở một cái, đi hướng phòng khách cửa sổ sát đất. Cũng không phải là hắn muốn nhìn một chút ghê tởm zombie đến xua tan tính dục, mà là hắn một mực chú ý zombie hướng đi, dù sao trong nhà đồ ăn có hạn, đến giây phút cuối cùng. Chỉ có thể rời nhà chạy nạn, phủ lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Đương bàn tay của hắn phóng tới rèm cửa phía trên thời điểm, một trận kịch liệt nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy tầng trệt liền đã xảy ra kịch liệt rung rẩy. Xảy ra chuyện gì? Trần Khải Siêu còn tại kinh ngạc lúc, liên tiếp nổ vang tiếng cùng ánh lửa xuất hiện ở xa xa chân trời. Hắn liền vội vàng đem rèm cửa rớt ra cái khe hở, đã thấy nguyên bản chiếm cứ tại phụ cận đám zombie, nhao nhao hướng về cùng một cái phương hướng phát ra rống giận. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về chỗ đó chạy nhanh đi qua, hoàn toàn không còn nửa xưa nay lười nhác. Nơi đó là phương hướng Tây Bắc, cũng chính là sát vách luân hãm khu. Chẳng lẽ Trần Khải Siêu liền vội vàng mở ra tivi, tivi chỉ có chiến thời nhanh cấp bách kênh. Người chủ trì hiếm thấy mặt mang hưng phấn nói, Giang Hoài quân khu vài cái lữ đã bố trí hoàn tất, chính hướng S thị Luân Hãm khu xuất phát, tại sáng nay 7 giờ rưỡi, cũng chính là lây nhiễm thể nhất là suy nhược thời gian đoạn, đối với thi triều tiến hành rồi tiêu diệt hành động. Trước mắt thành quả rõ rệt, đã lục tục thu phục lão thành khu bộ phận địa khu. Mà căn cứ không người cơ điều tra đến nhìn, tuyệt đại bộ phân lây nhiễm thể đã hướng về quân đội vị trí chỗ ở di chuyển. Hiện tại các thành nội người sống sót. Thỉnh nắm chặt thời gian đi tới các tạm thời chỗ tránh nạn, đến trong đó cố thủ chờ cứu viện. Mà đã ẩn núp ngũ đại bộ đội đặc chủng, cũng có khả năng hiệp trợ nhân dân quần chúng tiến hành lui lại. Từ Uyển, Tắc Phỉ Á, Bùi Văn Thiến các nàng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng xem TV bên trong thông báo. Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói, gia đồ ăn ở bên trong còn có thể kiên trì vài ngày. Từ Uyển là thua trách cái này sự vụ, nàng không do dự trở về nói, hai ngày. Lại tiết kiệm cũng không chống nổi bốn ngày. Minh Bạch, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Đại lượng zombie đã đi đối kháng quân đội, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết rồi. Nhất định phải chủ động đi tới chỗ tránh nạn, nếu không sớm hay muộn bị chết đói tại nơi này. Trần Khải Siêu sắc mặt nghiêm nghị nói. Bùi Tâm Mị lại hỏi. Xem TV quân đội rất nhanh liền đuổi tới, chúng ta vì sao không cố thủ chờ cứu viện đâu này? Trần Khải Siêu cũng là có chút trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy lần này zombie chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bị tiểu diệt, đơn liền Sở Thiên nhà trọ liền có mấy con biến dị lây nhiễm thể. Điều này nói rõ lần này thi thay đổi thực dễ dàng biến dị. S thị Luân Hãm khu mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn zombie, ai biết có khả năng hay không biến dị ra so người kia mặt con rết còn lợi hại hơn quái vật. Nhưng là lời như vậy. Hắn là không thể nói, như vậy nghiêm trọng đã kích sĩ khí. Ngươi nghĩ a, quân đội tiêu diệt zombie, khẳng định biết dùng thảm thức oanh tạc, không làm được ngộ thương đến chúng ta. Vì không cho chính phủ cùng quân đội tạo thành phiền toái, chúng ta vẫn là sớm ngày đi tới tạm thời chỗ tránh nạn vì diệu. Trần Khải Siêu liền vội vàng giải thích. Mà Từ Uyển tự nhiên là đứng ở Trần Khải Siêu bên này, Tắc Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến suy nghĩ sau một lát, cũng hiểu được hắn nói có đạo lý, vì thế gật đầu đồng ý. Trần Khải Siêu nhìn đến mấy vị mỹ nữ đều đồng ý rồi. Liền bắt đầu thu xếp đại gia đem có thể dùng tới đồ vật tất cả đều đánh bao mang đi. Đồ ăn tự không cần phải nói, dược phẩm cùng tất yếu quần áo cũng phải mang lên. Cứ như vậy xóa cắt giảm giảm, vẫn như cũ lấp ba cái rương hành lý. Trần Khải Siêu cõng mấy cây tự chế trường thương, một tay nắm lấy thiết côn, một tay nắm lấy tán yêu thanh niên lưu lại khảm đao. Mà Từ Uyển cùng Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị tỉ muội là một người cầm lấy một cái rương hành lý, mà Tắc Phỉ Á ngược lại thường xuyên tập thể hình. Tố chất thân thể tương đối khá cao, cho nên còn nắm lấy một thanh thái đao phòng thân. Toàn bộ đội ngũ lấy Trần Khải Siêu cầm lấy vũ khí đứng ở phía trước, Từ Uyển, Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị đứng ở giữa, mà Tắc Phỉ Á cản phía sau. Tối phía trên mấy tầng zombie đã sớm tại bọn hắn sưu tầm đồ ăn thời điểm, bị triệt để tiêu diệt rồi, mà bọn hắn liền vội vàng chui vào an toàn thông đạo, thuận theo dơ bẩn thang lầu, đi đến Sở Thiên nhà trọ sau lưng. An toàn thông đạo cửa sau chỗ đó còn chất đầy phía trước đặt các loại tạp vật, đám người tốn một phen khí lực, mới đưa chúng nó chuyển mở. Trần Khải Siêu ý bảo nặng nữ lui ra phía sau, hắn đem đại môn kéo ra một đầu khe hở. Lúc này bên ngoài ngõ nhỏ bên trong trừ bỏ một hai cụ hư thối không chịu nổi zombie bên ngoài, quả nhiên cùng báo cáo tin tức cái kia dạng, đại phê thi triều đã đi bắn hạ quân đội. Trần Khải Siêu ý bảo nặng nữ không nên khinh cử vọng động. Hắn lặng lẽ mở cửa dán bức tường mà đi, sau đó thừa dịp đầu hẻm zombie không có phát hiện, nhất thiết côn ném tới. Có lẽ là thời gian dài không có ăn uống gì nguyên nhân, kia hai cổ zombie đầu bị Trần Khải Siêu dễ dàng mở bầu. Giống như làm bể hai cái tràn đầy nước mũ dưa hấu. Cũng may Trần Khải Siêu sớm có phòng bị, thân hình thiểm lược, tránh né kia không biết là óc vẫn là máu đen chất lỏng phun tung tóe. Hắn rón ra rón rén tại đầu hẻm lộ ra hé mở mặt. Trái phải nhìn quanh, đã thấy đầu này cái bóng ngã tư đường chỉ có thưa thớt 10 đến cụ zombie, cùng phía trước mây đen ép thành tư thế không thể so sánh nổi. Kia một chút zombie top 5 top 3 tại các nơi dạo chơi, ở giữa có rất lớn thị giác góc chết. Cũng đủ bọn hắn an toàn ly khai. Trần Khải Siêu liền vội vàng ngoắc làm cho các nàng nhanh chóng đi ra, Từ Uyển cùng Bùi Gia mẹ con ba người liền ôm lấy trương hành lý, liền vội vàng đi theo hắn hướng về góc đường chạy tới. Như vậy không được a. Thể lực của chúng ta có hạn, đi không được bao xa liền sẽ xảy ra chuyện. Tại đại khái rời đi Sở Thiên nhà trọ hai con đường về sau, Từ Uyển nhìn đã sớm đổ mồ hôi khắp cả người, lại cố nhịn cắn răng không nói Bùi Văn Thiến. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu thấp giọng nói. Trần Khải Siêu vừa nghe chợt cảm thấy có chút đạo lý, bọn hắn hiện tại nằm ở một loạt thùng rác mặt sau, tuy nói xú khí hung thiên, nhưng lại có thể che đậy zombie tầm mắt. Mà kia một chút khứu giác mẫn cảm đám zombie. Hình như cũng đối với xú khí hung thiên thùng rác có chút chán ghét, cũng không nguyện ý tại phụ cận bồi hồi. Hắn cũng không ngại bẩn, tại thùng rác sau thò ra hé mở mặt, dùng thị lực lương hảo đôi mắt tìm tòi thích hợp chiếc xe. Bình thường chiếc xe hiển nhiên không thể tại thi triều an toàn không việc gì, nếu là có việc giả xa hoặc là xe thiết giáp tốt nhất, đáng tiếc tại thành thị bên trong loại xe này cũng không tính nhiều, ngay tại Trần Khải Siêu có chút khó khăn thời điểm. Hắn khi nhìn đến một nhà nào đó ngân hàng trước khu vực thời điểm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại đó bên trong cư nhiên trưng bày một chiếc vẻ ngoài hoàn hảo xe chở tiền. Phải biết xe chở tiền trang bị kiến chống đạn, mà thân xe vững chắc trình độ so bình thường xe hơi cũng cường hãn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, hắn tại đại lái xe môn lúc, nhìn thấy một tên không có đầu, cũng không có zombie hóa an ninh nhân viên thi thể, mà một cây đạn ri thương là cầm thật chặt thi thể bàn tay lúc. Đối với thường xuyên nhìn tận thế điện ảnh cùng tiểu thuyết Trần Khải Siêu tới nói, súng ống tại tận thế hoàn cảnh tầm quan trọng, thậm chí không thể so đồ ăn thấp bao nhiêu. Nhất là tại Hoa Hạ loại này cấm thương cực kỳ nghiêm khắc quốc gia, đạt được súng ống càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa bên trong nói không chừng còn có khác súng ống. Súng ống so với vũ khí lạnh đánh chết zombie an toàn nhiều lắm. Tại xe chở tiền phụ cận có chừng 4-5 cụ zombie, càng trọng yếu hơn chính là, một khi cướp được xe chở tiền, bọn hắn liền có thể lấy tiến quân thần tốc, đi, tới khoảng cách gần nhất một cái tạm thời chỗ tránh nạn. Cũng chính là mẹ của hắn Nhan Đình Nguyệt chỗ thành phố thứ nhất trung học. Ta đi tra xét hạ chiếc kia xe chở tiền, có xe kia chúng ta an toàn xuất hành tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Trần Khải Siêu hướng về Từ Uyển cùng Bùi Gia Tam Nữ nói. Từ Uyển các nàng chỉ có thể làm hắn cẩn thận, Trần Khải Siêu chớ chúng nữ, rón ra rón rén hướng đi này lượng xe chở tiền. Suốt quãng đường cũng không có bị zombie phát hiện. Hắn rất nhanh liền đi đến xe chở tiền khoang điều khiển trước cửa. Chết hẳn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế tọa vận chuyển viên, đầu không biết tung tích, chính là kia mặt vỡ phi thường sắc bén, không giống là zombie sở vì. Mà điều khiển ngồi lên là trống không một người. Trần Khải Siêu lẻn vào đến phòng điều khiển, lại kinh ngạc vui mừng phát hiện xe chìa khóa còn cắm ở phía trên, hắn nếm thử lục lọi nửa ngày, phát hiện xe chở tiền toàn bộ bình thường. Trần Khải Siêu lại quay đầu nhìn vận sao khoang thuyền. Bên trong không có vật gì. Chỉ có một khối cầm súng lục, lại chưa kịp nghênh địch, đã bị chém tới đầu vận sao viên thi thể. Chính là kia rộng lớn vận sao khoang thuyền, cũng không nhìn thấy chuyên chở hiện sao rương. Trần Khải Siêu cũng chưa kịp suy nghĩ những cái này. Hắn phát ra cái tin tức cấp Từ Uyển, làm cho các nàng nhanh chóng. Tiếp nhận đến tin tức Từ Uyển lập tức báo cho Bùi Gia mẹ con ba người, liền vội vàng xách lấy rương hành lý, hướng về xe chở tiền đi qua. Xe chở tiền cửa sau đã sớm mở rộng. Từ Uyển cùng Bùi Gia Tam Nữ phát hiện bên trong thi thể, tuy nói ghê tởm buồn nôn, lại cũng không dám chậm trễ, các nàng liền vội vàng kết bạn lên xe, sau đó lại tiếp tục đem kia thi thể không đầu bỏ lại xe đi. Đợi đến khóa chặt khoang điều khiển cửa sau. Trần Khải Siêu mới vừa chân đem tay lái phụ khoang thuyền thi thể không đầu đá ra đi. Ngồi vững vàng, ta chuẩn bị lái xe. Trần Khải Siêu hướng về phía sau vận sao khoang thuyền tứ nữ, gầm nhẹ nói. Đợi đến Từ Uyển cùng Bùi Gia Tam Nữ hòa cùng. Hắn mới mạnh mẽ phát động xe chở tiền, một cước chân ga thải thượng. Xe chở tiền lập tức phát ra một trận rống giận, hướng về phía trước chạy tới. Mà trận này động tĩnh cuối cùng kinh động phụ cận dạo chơi zombie, chúng nó giống như ngửi được huyết tinh khí hơi thở. Hướng về xe chở tiền đánh tới. Mà Trần Khải Siêu năm mới đã từng làm qua các loại công tác, cũng đã từng kinh học điều khiển, hiện tại cuối cùng học lấy đến dùng. Hắn thuần thục dẫm lấy chân ga, chuyển động tay lái, khống chế xe chở tiền phương hướng cùng tốc độ. đồng thời nhãn quan bát phương. Những ngày qua hắn có thể không riêng gì cùng Từ Uyển, Tắc Phỉ Á, Bùi Văn Thiến ở trên giường vui thích, Trần Khải Siêu còn một mực yên lặng học thuộc lòng ép thị giao thông ngã tư đường cùng phụ cận địa hình. Mỗi ngày càng là chú ý zombie phân bố. Hiện tại cuối cùng phát huy tác dụng. Xe chở tiền rất nhanh tại không người ngã tư đường phía trên di chuyển, Trần Khải Siêu lần thứ nhất cảm nhận đến ép thị giao thông cư nhiên có thể tốt đến loại này tình cảnh. Hắn tránh né vài cái bị báo hỏng chiếc xe ngăn chặn giao lộ, rất nhanh liền rời đi Đông Nam khu, bắt đầu hướng về thành phố thứ nhất trung học chỗ Đông Bắc khu chạy tới. Cũng phải mệt là quân đội bắt đầu tiêu diệt lây nhiễm thể. Đạo đến thi triều tất cả đều hướng đến phương hướng Tây Bắc di chuyển, mà suốt quãng đường zombie nhiều nhất con đường cũng bất quá ít ỏi mười mấy cụ, căn bản không thể ngăn trở đánh thẳng về phía trước xe chở tiền, cũng xác thực làm Trần Khải Siêu qua đêm trộm hiệp sĩ chạy như bay nghiện. Chẳng qua tùy theo triều Đông Bắc phương hướng di chuyển, zombie số lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng, Trần Khải Siêu cũng không khỏi không thả chậm tốc độ, bắt đầu chú ý tránh đi zombie tụ tập địa khu. Các vị, chúng ta nên dừng lại đến bổ cấp một chút. Theo phía trên sớm một mực lái xe đến chạng vạng, Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ mệt mỏi, thời gian dài cường độ cao tinh thần buộc chặt tư thế, làm hắn cũng có một chút không chịu nổi. Vừa vặn xe chở tiền cũng điều khiển đến nhất tọa vùng ngoại thành trạm xăng dầu. Mà chiếc xe nghi mâm biểu hiện thượng cũng biểu hiện du liêu sắp kiệt quệ. Trần Khải Siêu cầm lấy đạn ri thương, đem khảm đao cùng thiết côn thắt ở eo hông, sau đó hướng về vận sao khoang thuyền chư nữ thấp giọng nói, ta đi xuống trước nhìn nhìn. Các ngươi đợi tại bên trong không nên cử động. Từ Uyển cùng Bùi gia mẹ con ba người đều gật đầu nói phải, mà Trần Khải Siêu là xách lấy súng đến trong trạm xăng dầu. Lúc này hắn mới nghĩ đến trong tại đây nổ súng chẳng phải là muốn đồng quy vu tận tiết tấu. Trần Khải Siêu chỉ có thể đem đạn ri thương cắm đến eo hông, lấy ra khảm đao, sau đó kiểm tra lại phụ cận cố lên cơ, nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Phụ cận đây địa hình vùng đất bằng phẳng, trừ bỏ mấy đám cỏ bên ngoài. Căn bản không có khả năng che giấu zombie địa phương. Đương nhiên còn có trăm mét có hơn một nhà trạm xăng dầu phụ thuộc tiện lợi điếm. Trần Khải Siêu đối với tiện lợi điếm phải chăng vẫn tồn tại đồ ăn hoặc là người sống sót cũng không có ôm hy vọng. Dù sao nơi này rất nhiều dấu vết biểu hiện, nơi này đã bị rất nhiều zombie cấp chiếu cố qua. Trần Khải Siêu hiện tại chỉ hy vọng cố lên cơ còn có xăng lưu lại, bất quá có lẽ là vận khí không tệ, hắn phát hiện nơi này cố lên cơ cư nhiên còn có tương đương lượng tồn du. Hắn liền vội vàng cầm lấy du thương, mở ra cố lên cơ, bắt đầu cấp xe chở tiền cố lên. Cũng phải mệt năm đó làm việc ngoài giờ thời điểm, Trần Khải Siêu đã từng đã tới một nhà trạm xăng dầu huấn luyện, cho nên lúc này mới không xuất hiện du liêu ở phía trước. Nhưng không biết nên như thế nào cố lên bối rối. Tính ra du liêu hẳn là xung được không sai biệt lắm thời điểm, Trần Khải Siêu đem du thương rút ra, sau đó đóng lại cố lên cơ, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía này gia tiện lợi điếm. Đoạn đường này thượng bọn hắn đồ ăn còn dư lại không có mấy. Tuy nói cũng trải qua vài lần linh tinh bổ sung, tóm lại là như muối bỏ biển, hiện tại bọn hắn tồn lương đã chỉ đủ chống được minh trời tối. Nếu như có thể theo bên trong tiện lợi điếm tìm được đồ ăn, bọn hắn hẳn là còn có khả năng nhiều chống đỡ vài ngày. Thì sao, dù không phải là rót đầy rồi hả? Từ Uyển bỗng nhiên theo xe chở tiền cửa sau ló đầu ra, sau đó tò mò hỏi. Trần Khải Siêu chỉ không xa tiện lợi điếm. Sau đó nói, ta muốn đi bên trong nhìn nhìn, có hay không còn lại cái gì đồ ăn, chúng ta tồn lương không nhiều lắm. Từ Uyển hơi túc ặc, ý tưởng của nàng cùng Lưu Khải Siêu phía trước không giống với, nàng cũng cho rằng mấy vị này trống trải tiện lợi điếm bên trong không có khả năng còn có đồ ăn lưu lại. Nhưng là đi nhìn nhìn lúc nào cũng là tốt, dù sao bọn hắn tồn lương là thật không nhiều lắm. Ta cùng đi với ngươi a. Bùi Văn Thiến bỗng nhiên theo Từ Uyển phía sau đứng ra, tay nàng cư nhiên còn nắm lấy một thanh thương, Trần Khải Siêu cũng không lớn biết thương. Nhưng là nhìn đường kính uy lực phỏng chừng sẽ không nhỏ. Ngươi biết lái thương. Trần Khải Siêu nhìn đến Bùi Văn Thiến nắm thương cùng một chút phiên phóng sự cảnh sát nắm thương tư thế giống nhau như đúc, lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Bùi Văn Thiến khẽ cười một tiếng nói. Đừng quên, ta từng tại nước Mỹ học bổ túc vài năm, quốc gia kia nhưng là không khỏi thương. Kỳ thật quốc nội cũng có bãi bắn bia, bất quá nước ngoài súng ống cung cấp được càng toàn bộ một chút. Ngược lại ngươi, này căn đại gia hỏa ngươi biết dùng sao? Ha ha a. Có biết dùng hay không trước phóng một bên, ta cho rằng chúng ta còn chưa phải muốn tại trạm xăng dầu phụ cận nổ súng, nếu không liền. Băng. Trần Khải Siêu làm cái nổ mạnh thủ thế, hắn cầm lấy tay bên trong thảm đao, sau đó cười nói. Vẫn là gia hỏa kia kháo phổ. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không có khả năng nổ súng. Thật đến lúc đó, có lẽ chết tại nổ mạnh bên trong ngược lại là thống khoái nhất chết kiểu này, ta cũng không hy vọng trở thành kia một chút thịt vụn đồ ăn. Bùi Văn Thiến sắc mặt xanh mét nói. Trần Khải Siêu vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai, cười nói, yên tâm đi, tại ta trước khi chết, phải không sẽ tới cái loại này tình cảnh. Bùi Văn Thiến nhìn Tình Lan kiên nghị khuôn mặt, nàng dùng sức gật gật đầu. Trần Khải Siêu rón ra rón rén đi tới tiện lợi điếm, mà Bùi Văn Thiến cũng giơ súng cùng tại phía sau, tại khoảng cách tiện lợi điếm còn có 10 thước thời điểm, người trước bỗng nhiên duỗi tay ngăn cản xinh đẹp OL. Làm sao vậy? Bùi Văn Thiến hỏi. Trần Khải Siêu bước lên phụ cận thổ nhưỡng, sau đó thấp giọng nói, nhìn, phụ cận đây có người tạo cạm bẫy, xem ra là có người sống sót tại này bên trong. Bùi Văn Thiến rất nhanh liền phát hiện có vài chỗ thổ nhưỡng cùng xung quanh rõ ràng không giống với. Nàng tìm đến nhất nhánh cây nếm thử nhẹ nhàng điểm một chút, lại phát hiện nơi đó là ánh sáng, giống như là một cái hố to phía trên chống mấy nhánh cây. Hơn nữa cửa tiệm phụ cận đôi từ tạp vật tạo thành công sự, hình như còn lấy có chiến hào. Cửa sổ cũng bị nhân gia cố khóa kín. Nhìn đến Trần Khải Siêu nói không sai, nhà kia tiện lợi điếm hẳn là có người sống sót tại bên trong. Ngay tại Trần Khải Siêu do dự muốn không cần tiếp tục đi tới thời điểm, theo tiện lợi điếm một cái cửa sổ bỗng nhiên đưa ra một cái nắm lấy gương bàn tay. Hắn còn tại do dự thời điểm, một người trầm ổn âm thanh bỗng nhiên theo bên trong tiện lợi điếm truyền đến. Là người sống sót sao? Trần Khải Siêu hắn giọng một cái, nói, chúng ta là theo Đông Nam khu chạy nạn, chuẩn bị đi tới Đông Bắc khu thứ nhất trung học tạm thời chỗ tránh nạn. Các ngươi thì sao? Chúng ta là bản địa La Điền trấn chạy ra người sống sót, tại nơi này đã trốn tránh thời gian rất dài rồi, hiện tại bên ngoài thế nào? Cái kia rất nặng nam tiếng tiếp tục hỏi. Hiện tại quân đội đã bắt đầu dọn bãi rồi. Bên ngoài đại bộ phận zombie đều rời đi, đi bắn hạ quân đội. Cho nên chúng ta mới có thể lái xe đuổi đến trong này. Các ngươi chỗ đó còn có đồ ăn sao? Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi ra nhất là vấn đề mấu chốt. Bên trong hình như truyền đến tranh chấp âm thanh. Trần Khải Siêu lông mày nhíu lại, hắn bỗng nhiên ý thức được người sống sót hiển nhiên không chỉ một cái, hơn nữa bọn hắn đối với phải chăng cùng chính mình gặp lại, hoặc là nói là phủ cung cấp cho mình đồ ăn, sinh ra tranh chấp, điều này làm cho hắn sinh ra một chút cảnh giác. Thẳng đến nửa phút sau đó, tiện lợi điếm mới truyền ra đến cái kia hùng hậu nam âm thanh, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp thức ăn, nhưng là cụ thể trước đến trong tiện lợi điếm nói đi. Tiếp tục không cần đi cắm vào nhánh cây địa phương. Trước cửa có chiến hào, các ngươi chú ý đừng ngã đi vào, bên trong đều là tim đâm cùng mảnh kiến bể. Mẹ ngươi biết chơi thương sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về Bùi Văn Thiến hỏi. Bùi Văn Thiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Ân, hội. Thương pháp của ta chính là ta mẹ giáo, làm sao vậy? Vậy thì tốt, ngươi đem này đem đạn ria thương giao cho Bùi lão sư, cho nàng phòng thân. Ngươi theo ta đi vào kia một chút người sống sót, tận thế lòng người không cổ. Ai biết đối phương có cái gì không ý xấu tư. Trần Khải Siêu đem đạn ria thương đưa cho Bùi Văn Thiến, sau đó lấy ra thiết côn. Hắn một tay cầm thiết côn, một tay nắm khảm đao, hiển nhiên một cái phố cơ trong trò chơi sống không quá một cái chặn bình long sáo phản diện. Ngươi trước tiên đem thương thu hồi đến, tỉnh đối phương có phòng bị. Trần Khải Siêu nhìn đến chạy về đến Bùi Văn Thiến, nhỏ giọng nói. Bùi Văn Thiến đáp một tiếng, đem súng lục thu được eo hông dễ dàng cầm đến địa phương, sau đó cùng Trần Khải Siêu đi hướng này cái hung cát không biết tiện lợi điếm. Chương 20, Tứ Anh đối với Thi Vương Tôn Ân, thượng, Trần Khải Siêu mang theo Bùi Văn Thiến cẩn thận nhiễu khai tiện lợi điếm trước cạm bẫy, đi đến trước đại môn, nguyên bản hai miếng thôi cầm lấy cửa bị tạp vật gắt gao ngăn chặn, phụ cận cửa sổ cũng bị một đầu phong kín. Quả nhiên là một bộ tận thế tĩnh mịch cảnh tượng. Tại bên cạnh có cửa hông. Cái kia hùng hậu nam tiếng lại lần nữa vang lên, Trần Khải Siêu theo hắn đang nói phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cánh cũng không chớp mắt cửa hông, có lẽ đó là cấp công nhân dùng đến giao hàng. Chính là hiện tại kia phiến cửa sắt phía trên tràn đầy vết trảo cùng va chạm dấu vết, hiển nhiên đã gặp phải zombie tập kích. Trần Khải Siêu tiến lên gõ cửa, sau đó hướng về sau triệt lui lại mấy bước, hắn ngửa đầu nhìn phía trên theo dõi. Tin tưởng đối phương hẳn là có thể thấy rõ ràng thân thể của bọn hắn ảnh. Cùng với một trận tạp vật di chuyển âm thanh truyền đến, ngày đó tàn phá cửa sắt cũng truyền ra trận trận, kẻo kẹt, chói tai đến làm người ta rợn người âm thanh. Tiếp lấy một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong, đó là một thân cao ít nhất 1m9 nam tử cao lớn, thân giống như thiết tháp, làn da đen. Cả người bắp thịt khối khối văng lên, giống như bên trong cất chứa vô cùng năng lượng. Giống như xẻn đại bàn tay nắm đại môn bên cạnh, nguyên bản hàm hậu khuôn mặt mang theo một tia cảnh giác, hắn thấp giọng nói, mau vào đến. Trần Khải Siêu cùng Bùi Văn Thiến nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó riêng phần mình đè xuống vũ khí. Chạy vào nhà kia tiện lợi điếm. Nơi này quả nhiên là tiện lợi điếm cửa sau nhập hàng cửa ra vào, bên trong trưng bày rất nhiều tạp vật. Đợi đến bọn hắn chạy sau khi đi vào, cái kia dáng người to lớn trung niên nam nhân lại một tay bắt lấy một cái đại rương. Ngăn ở cửa. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, kia có chút lớn rương nhìn đóng gói hẳn là dùng để chở gạo, dựa theo phía trên phương pháp sáng tác. Một trương hẳn là ít nhất 500 cân, nhưng là nam kia nhân lại một tay một trương. Căn bản không có cố hết sức bộ dáng, đơn phần này lực cánh tay khiến cho Trần Khải Siêu có chút cảnh giác đi lên. Đợi cho tráng hán kia đem cửa sau phá hỏng về sau, hắn vỗ vỗ bàn tay của mình, sau đó hàm hậu cười nói. Các ngươi khẳng định đói bụng không, đến theo ta đi, nhà này tiện lợi điếm còn cất không ít thứ. Nói cho ta một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra a? Tay của chúng ta cơ đều hỏng, nơi này cũng không có gì thông tin thiết bị. Trần Khải Siêu cùng Bùi Văn Thiến đối diện liếc nhìn một cái. Trong mắt cảnh giác cũng không có buông lỏng, hiện tại tận thế lòng người khó dò, cái này tráng hán nhìn như hàm hậu, có thể vạn nhất là giả heo ăn thịt hổ đâu này. Nhưng là bọn hắn cũng quả thật cần phải bổ sung thức ăn, nước uống nguyên rồi, cho nên Trần Khải Siêu chỉ có thể yên lặng theo lấy đối phương, tùy cơ ứng biến. Rất nhanh tráng hán liền dẫn Trần Khải Siêu bọn hắn đi đến tiện lợi điếm kho hàng, chỗ đó mặt chất đầy lương du thước diện, còn có rất nhiều nước khoáng. Các loại đồ ăn vặt. Trần Khải Siêu cùng Bùi Văn Thiến nhìn xem hai mắt tỏa sáng, mà tên kia tráng hán là nói, ta gọi họ Chân, tất cả mọi người bảo ta Chân Hòa Thượng, ha ha a. Ta trước kia từng tại Thiếu Lâm Tự Nội Viện làm qua võ tăng. Về sau hoàng tục, nhà này tiện lợi điếm chính là ta mở. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện zombie vây thành sự tình. Cũng may phụ mẫu chết sớm, lão bà của ta cũng chánh hảo cho ta đưa cơm, mới không bị độc thủ. Trần Khải Siêu phát hiện có lẽ là thật lâu chưa bao giờ gặp người sống. Chân Hòa Thượng nói chuyện lên đến thao thao bất tuyệt, hắn vài lần muốn nói chuyện đều phát hiện không phải miệng, chỉ có thể nghe đối phương đắc a chậm rãi mà nói. Thẳng đến Chân Hòa Thượng nói được đều hơi mệt chút. Hắn mới cười ngây ngô mang theo Trần Khải Siêu bọn hắn đi tới tiện lợi điếm tiền thính. Nguyên bản bày đầy khay chứa đồ tiền thính lúc này lại dị thường trống trải, sở hữu cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ gắt gao đinh ở, sau đó dùng chồng chất khay chứa đồ đứng vững. Không đi ra tiền thính bày ra mấy chỗ phô, tại đen tối ánh sáng chiếu xuống. Trần Khải Siêu nhìn thấy bên trong vài tên người sống sót. Tại xó xỉnh rụt lại một đôi mặt lấy thời thượng tình lữ trẻ tuổi. Bọn hắn giống như đã có chút dọa vỡ mật, nhìn đến có ngoại nhân xuất hiện, lập tức như là chấn kinh chim cút vậy lui đến xó xỉnh bên trong. Hình như có bức tường dựa, bọn hắn có thể đạt được thật lớn tâm lý cảm giác an toàn. Mà ở một chỗ khác bức tường chỗ đó, chính trưng bày một máy dầu ma giúp máy phát điện, một tên mặc lấy đồ lao động đàn ông trung niên chính cầm lấy công cụ. Tại phía trên sao gõ đánh, chẳng sợ có ngoại nhân tiến đến, hắn cũng không có ngẩng đầu. Để cho Trần Khải Siêu giãn tới chú ý, cũng là ngồi ngay ngắn ở nguyên bản quầy thu tiền phụ cận một tên xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ thấy kia Mỹ thiếu phụ sinh trưởng tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt. Hai đầu lông mày ô đen như mực, một đôi mắt phượng thần quang nội liễm, lộ ra nàng thông minh tháo vát. Cao gầy mũi, phối hợp kia hồng nhuận đôi môi mềm mại, đổ phụ trợ ra nàng giữa hai hàng lông mày anh khí. Xinh đẹp thiếu phụ lưu lại có khả năng cao sóng sóng đầu. Thon dài trắng nõn cổ hơi hơi buông xuống, nàng mặc màu đen thương vụ sáo trang, nửa người trên là màu đen nữ thức tây trang, bên trong là trân châu bạch áo sơ mi. Chẳng qua thiếu phụ hai vú trước ngực có chút hùng vĩ, chẳng sợ nàng áo sơ mi nút áo đều không có cởi xuống đến. Nhưng là vẫn như cũ bị đẩy lên cao cao nổi lên. Xinh đẹp thiếu phụ nhẹ nhàng lẩm nhẩm quầy thu tiền thượng sách vở, kia bàn tay trắng noãn ôn nhuận như ngọc, mười ngón tay giống như mảnh khảnh thon dài, kia móng tay phía trên còn vẽ hồng nhạt sơn móng tay. Có vẻ có chút diễm lệ. Mà nàng nửa người dưới xuyên chính là màu gỉ sét sắc bộ váy, theo Trần Khải Siêu góc độ đó có thể thấy được đối phương bờ mông có chút đầy đặn, nàng ngồi ở đó thời điểm, mông thật sâu hãm tại đệm bên trong. Thậm chí tại thân thể hơi chút vặn vẹo thời điểm, còn có khả năng phát ra kẽo kẹt âm thanh. Mà lộ ra bên ngoài thon dài chân đẹp là bao bọc tại đồng dạng vì màu gỉ sét sắc thủy tinh trong suốt tất chân. Bắp đùi của nàng mượt mà bên trong mang theo đẩy đà, cái loại này vô cùng nhục cảm thị giác xung kích lại phối hợp thượng tơ lụa xám mông đẹp đẩy đà đầy đặn, làm người ta cảm thấy vị này xinh đẹp thiếu phụ quả thực chính là trời sinh giường phía trên vưu vật cùng pháo cái. Có thể cố tình nàng bắp chân cực kỳ tinh tế, làm người ta nhịn không được lo lắng nàng bắp chân có thể chèo chống nàng kia cao gầy đẩy đà ngạo nhân thân tài. Kia hai cái chân đẹp là dẫm nát một đôi màu đen miệng cá tế chừng giày cao gót. Thỉnh thoảng lay động, vô hình trung tỏa ra mê người khí tức. Lão công, bọn họ là... Nghe được động tĩnh xinh đẹp thiếu phụ khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Trần Khải Siêu hai người bọn họ người xa lạ xuất hiện, không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì ánh sáng quá mức ảm đạm. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới kia xinh đẹp thiếu phụ mang phó kính mắt gọng vàng, lại có một chút cao cấp phần tử trí thức thần vận, bất quá nghĩ vậy, hắn nhìn bên cạnh kia thân hình cao lớn trung niên tráng hán. Lại có loại giả thú xứng mỹ nữ ảo giác. Chân Hòa Thượng sờ sờ đầu của mình, hàm hậu cười nói, bọn họ là bên ngoài đi ngang qua người sống sót, bảo là muốn đi tạm thời chỗ tránh nạn. Hắn thốt ra lời này, ở đây những người may mắn còn sống sót đều là theo bản năng nhìn về phía Trần Khải Siêu hai người. Truyền tin của bọn họ thiết bị sớm liền hư mất, căn bản không biết ngoại giới tình huống, hiện tại có hai cái từ bên ngoài đến người sống sót, bọn hắn cũng rất muốn biết ngoại giới tình huống. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, hắn đem những ngày qua phát sinh sự tình nhất giảng thuật cấp ở đây vài tên người sống sót nghe. Bọn hắn sắc mặt mấy lần, không nghĩ tới ngoại giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trách không được phía trước kia một chút zombie đều bỗng nhiên ly khai, nguyên lai là đi đối kháng quân đội. Tên kia mặc lấy đồ lao động đàn ông trung niên lẩm bẩm nói. Hắn gọi Lão Lục, là cục cung cấp điện kỹ thuật công nhân, cũng có khả năng một chút phương diện cơ giới Việt. Nhà này tiện lợi điếm điện lực có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn dựa vào Lão Lục tay nghề. Mà cặp kia tình lữ trẻ tuổi là phụ cận trường học đệ tử. Nam kêu Tiếu Kim. Nữ tên là Lâm Tú Tú. Về phần tên kia xinh đẹp thiếu phụ là Chân Hòa Thượng thê tử Liễu Thi Chức, phía trước là một nhà nào đó công ty nghề nghiệp giám đốc. Tại giữa trưa cấp trượng phu đưa cơm thời điểm, vừa vặn gặp được zombie nguy cơ. Mà Lão Lục, Tiếu Kim bọn hắn là chạy nạn, bị Chân Hòa Thượng thu lưu người sống sót. Trần Khải Siêu nhìn khắp bốn phía, nhìn đến những người may mắn còn sống sót sắc mặt khác nhau, hắn nhãn châu chuyển động, nói, các vị, tử thủ nơi này. Đồ ăn chung quy có kiệt quệ phiêu lưu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này, đi tới tạm thời chỗ tránh nạn a. Xinh đẹp thiếu phụ Liễu Thi Chức giúp đỡ đỡ kính mắt gọng vàng, có chút tò mò hỏi, chúng ta nơi này nhân cũng không ít. Các ngươi có đầy đủ vận chuyển công cụ sao? Trần Khải Siêu liếc nhìn vị này tư thế hiên ngang, rất có một chút cao cấp nữ thành phần tri thức phong thái tơ lụa xám OL, hắn chỉ bị một đầu đóng đinh cửa sổ, nói. Chúng ta vận khí tốt. Tìm được lượng hoàn hảo xe chở tiền, chúng ta trên xe còn có 3 người, chẳng sợ lại tăng thêm các ngươi, hơi chút dần, cũng hoàn toàn đủ. Hắn cố ý xách ra phía ngoài trên xe còn có 3 người, vì cấp đối phương một loại vô hình ám chỉ. Vạn nhất bọn hắn thật không có ý tốt, cũng có cái kiên kỵ. Chân Hòa Thượng nhìn thê tử Liễu Thi Chức, hình như đang chờ đợi nàng đáp lại. Mà Lão Lục cũng theo bản năng nhìn về phía Chân Hòa Thượng vợ chồng, ngược lại là Tiếu Kim bọn hắn cặp kia tiểu tình lữ. Một mực cúi đầu, thân thể run rẩy không có phản ứng. Bùi Văn Thiến mơ hồ nhận thấy cái kia tơ lụa xám mỹ thiếu phụ mới là đám này nhân lãnh tụ, nàng xem nhìn đối phương hơi lồi ra bụng, lập tức nhãn châu chuyển động, sau đó nói. Liễu tỷ tỷ, tính là không vì cái gì khác, vì chính mình bụng đứa nhỏ, ngươi cũng phải rời đi a. Nơi này sở dĩ an toàn, là bởi vì không có xuất hiện đại hình zombie hoặc là biến dị zombie, hơn nữa lương thực cũng là vấn đề rất lớn. Vạn nhất quân đội cùng thi triều đối kháng, đi tới nơi này, đến lúc đó. Bùi Văn Thiến nói quả nhiên xúc động Liễu Thi Chức, nàng phía trước ra chính mình mang thai, đến bây giờ đã mau 3 tháng, cảm nhận tận thế tuyệt vọng cùng bào thai trong bụng dần dần thành hình. Nàng đã ở suy nghĩ đường lui. Hiện tại này đôi tình nhân bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mở ra phòng ngự năng lực không sai xe chở tiền. Có lẽ bọn hắn có thể mang theo chính mình một hàng đi tới tạm thời chỗ tránh nạn, rút lui ép thị. Tại Trần Khải Siêu bọn hắn kiên kỵ đoán nghi ngờ Liễu Thi Chức bọn hắn thời điểm, Liễu Thi Chức đã ở đoán nghi ngờ Trần Khải Siêu bọn hắn. Dù sao tận thế bên trong, trật tự đã bị đánh vỡ, pháp luật cùng đạo đức không còn sót lại chút gì. Đối đãi người xa lạ, cảnh giác thường thường lớn hơn ở tín nhiệm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đi theo ngươi, đi tới tạm thời chỗ tránh nạn. Đồ ăn cùng nước uống cũng có thể phân phối cho các ngươi một chút, nhưng là các ngươi phải cam đoan đưa chúng ta đến tạm thời chỗ tránh nạn. Liễu Thi Chức trải qua sau khi tự hỏi, nói nghiêm túc nói. Trần Khải Siêu đối với kết quả này có chút vừa lòng, hắn nhìn nhìn Bùi Văn Thiến, người sau cũng rất bình tĩnh gật gật đầu. Lão Lục cái này nhân hình như không có gì chủ kiến. Hắn nhìn đến chân hòa thượng vợ chồng gật đầu, hắn cũng liền gật đầu đồng ý, cái này liền chỉ còn lại có Tiếu Kim, Lâm Tú Tú đôi này tiểu tình lữ. Lúc này Trần Khải Siêu mới chú ý tới hai người bọn họ nhân có cái gì không đúng. Cái kia Lâm Tú Tú một mực bị Tiếu Kim ôm tại trong lòng, hai người theo hắn lúc đi vào liền một mực như vậy. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng là tiểu tình lữ tại thân thiết, nhưng là bây giờ phát hiện không thích hợp, dù sao như vậy trong hoàn cảnh. Ai còn sẽ có tâm tình muốn làm màu vàng? Trừ bỏ nam chính, mà chân hòa thượng cũng chú ý tới không thích hợp, hắn lập tức đem Liễu Thi Chức hộ ở sau người, sau đó chất vấn nói, Tiếu Kim, Lâm Tú Tú, đem đầu nâng lên. Một lúc sau Tiếu Kim bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn cư nhiên bày biện ra như giả thú màu đỏ sắc, hơn nữa hắn há mồm ra, lộ ra miệng đầy răng nhọn, hàm răng của hắn ở giữa tràn đầy tơ máu. Hắn thi thay đổi. Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái liền nhìn thấu đối phương đã là một khối zombie. Sợ tới mức Lão Lục bỏ qua công cụ của mình, sau đó trực tiếp chạy đến một bên, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng một khối zombie đợi tại cùng một chỗ lâu như vậy. Trần Khải Siêu chú ý tới kia Lâm Tú Tú đã bị cắn đi yết hầu. Cả người tại đó bên trong run rẩy, mắt thấy là sống không được. Mà Tiếu Kim là phát ra như giả thú gầm nhẹ, đứng ở đó không biết có phải hay không đang chọn trạch con mồi. Mà Lão Lục hành động phản phất là kích thích đến hắn. Tiếu Kim lập tức đánh về phía người trước. Trần Khải Siêu lập tức giơ lên thiết côn, liền muốn tiến lên cứu viện. Ai ngờ chân hòa thượng thưởng trước một bước giết Lão Lục trước người, sau đó hai đấm đều xuất hiện, một cái hai vú quán tai. Trực tiếp đem Tiếu Kim đầu cấp đập đến nấu nhừ. Khi động tác thế đại lực trầm, lại hành vân lưu thủy, quả thực chớp mắt đem Trần Khải Siêu nhìn ngay người. Cao thủ. Cái này chân hòa thượng là thật võ học cao thủ. Trần Khải Siêu nhìn đến chân hòa thượng ra tay. Lập tức minh bạch đối phương là chân chính võ lâm cao thủ. Một chiêu này uy lực so tạ núi lớn cùng Tào Ca bọn hắn mạnh không biết bao nhiêu. Mà Tiếu Kim bị đập vỡ đầu về sau, chân hòa thượng cũng không có lập tức thu tay lại. Hắn cũng không để ý bị máu đen lây dính nguy hiểm, trực tiếp bắt lại đối phương tràn đầy ốc cùng máu đen thoát phá sọ não cái. Trần Khải Siêu hơi hơi ngây người, chỉ thấy chân hòa thượng từ đối phương đầu đầy dơ bẩn bắt được một đầu cùng loại con dung vậy điên cùng nhúc nhích dãy dụa quái trùng. Người sau gầm nhẹ một tiếng. Chưởng ở giữa bạo phát ra đạo đạo kim mang, kia quái trùng bị kim mang xuyên thấu, dãy dụ lực đạo dần dần yếu bớt, cuối cùng hóa thành một đoàn thịt vụn, bị chân hòa thượng vứt đến mặt đất. Mà Lão Lục cực kỳ thuần thục theo góc tường nhặt lên nhất cái xẻng sắt. Đem kia quán thịt vụn sạn đến một chỗ khác tràn đầy bột phấn góc tường, sau đó cầm lấy một lọ nhìn không phải là quá sạch sẽ thủy, ngã đi lên, cùng với phốc phốc trầm đục, một trận khói nhẹ theo đôi kia bột phấn giấy lên. Khi đoàn thịt vụn cũng nhanh chóng hủ hóa cháy hầu như không còn. Đó là cái gì? Trần Khải Siêu nhìn Lão Lục thuần thục mặc vào một bộ không biết nơi nào đến phòng hộ phục, bắt đầu thanh lý Tiếu Kim cùng Lâm Tú Tú thi thể thời điểm, hắn đột nhiên hỏi nói. Chân Hòa Thượng cười khổ một tiếng nói. Đó là một loại biến dị đặc thù zombie, nó cơ thể mẹ có chút giống con cóc, nhưng là cái đầu ít nhất có thể so với xe tải. Nó phun ra rất nhiều giống vừa rồi như vậy ký sinh thể, sau đó chui vào nhân bên trong thân thể. Gặm ăn sống nhờ đến nhân thể gan hoặc là đầu óc, sau đó khống chế zombie tiếp tục ký sinh. Nguyên bản ta nơi này chứa chấp mười mấy người, kết quả bị ký sinh được còn lại vợ chồng chúng ta cùng lão Lục. Trần Khải Siêu nhìn đến lão Lục kia mặt không biểu cảm. Thuần thục xử lý biến dị zombie hài cốt động tác thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được điểm ấy. Chính là hắn không nghĩ đến, có chân hòa thượng cái này võ lâm cao thủ tọa trấn, bọn hắn vẫn như cũ tổn thất nặng nề, quả nhiên những cái này zombie thật sự là quá mức đáng sợ. Khi ký sinh zombie cơ thể mẹ đâu này? Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến hỏi. Chân hòa thượng lại cười ngây ngô nói, nó tuy nói rất lợi hại, nhưng là ta có Phật hiệu hộ thể, độc tố của nó cùng ký sinh thai không làm gì được ta. Cuối cùng tại ta hợp lại bụng bị rạch ra một chút, nhất chiêu vậy nếu không có tướng tay đem kia con cóc vỗ nấu như. Chính là không nghĩ tới cư nhiên còn có cá lọc lưới. Hừ. Hắn liền cậy mạnh. Rõ ràng lần đó ruột đều nhanh trợt ra. Còn ở lại chỗ này khoác lác. Liễu Thi Chức trên miệng tuy nói là tại trách cứ trượng phu lỗ mãng, nhưng là trong mắt tâm đau cùng tình yêu, cũng là không chút nào che giấu. Thật sự là đối với ân ái vợ chồng a. Trần Khải Siêu trong lòng thầm nghĩ. Bất quá này chân hòa thượng công lực thật lợi hại, cái kia con cóc chỉ sợ không có khả năng so với ta tại nhà trọ bên trong gặp được cái kia con ngô công kém cỏi. Nếu cùng hắn tại cùng một chỗ, chẳng phải là có miễn phí cao cấp đả thủ. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu càng thêm kiên định muốn cùng chân hòa thượng cùng một chỗ đi tới tạm thời chỗ tránh nạn tin tưởng, hắn nhìn đến lão Lục đã đem sự tình xử lý tốt, liền vội vàng lại cổ động miệng lưỡi, làm chân hòa thượng cùng một chỗ rời đi. Chân hòa thượng cùng Liễu Thi Chức nguyên vốn đã bị Trần Khải Siêu thuyết phục, lại tăng thêm Tiếu Kim Thi hóa sự tình, làm bọn hắn cảm thấy tiện lợi điếm đã không an toàn nữa rồi, cho nên bọn hắn cũng tính toán dọn đi vật tư, rời đi nơi này. Lão Lục vốn là cái không chủ kiến, lại tăng thêm nếu lưu hắn một người tại nơi này, chỉ sợ kết cục không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Ở là bọn hắn ăn nhịp với nhau, bắt đầu khuân vác lên tiện lợi điếm vật tư, mà vào lúc này, Liễu Thi Chức bắt đầu biểu hiện ra đô thị cao cấp nữ thành phần tri thức tài quản lý, tại chỉ huy của nàng phân phối phía dưới, Trần Khải Siêu, Chân Hòa Thượng, Lão Lục cùng Bùi Văn Thiến rất nhanh liền đem vật tư sắp xếp đi ra. Bắt đầu hướng về đứng ở trạm xăng dầu chỗ đó xe chở tiền dọn đi. Còn tại phụ cận zombie khả năng tất cả đều đi bắn hạ vây quét quân đội, cư nhiên liền một cái bình thường zombie đều không nhìn thấy. Bất quá phía sau, vấn đề liền xuất hiện. Thì phải là vận chuyển công cụ hạn chế. Nguyên bản Trần Khải Siêu tính toán làm võ tăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau đó Liễu Thi Chức, Lão Lục cùng Bùi gia mẹ con ba người, từ viễn chen chúc tại vận sao khoang thuyền. Bùi Tâm Mị có thể ngồi ở tác phỉ á đùi phía trên. Như vậy nhân ngược lại miễn cưỡng đủ, nhưng là vật tư nhưng không có không gian gửi. Mà chân hòa thượng lại theo tiện lợi điếm phụ cận phía dưới kho hàng mở ra một chiếc đại mã lực Việt giả xa. Dựa theo hắn chính mình thuyết pháp, hắn theo Thiếu Lâm tự nội viện hoàng tục sau đó. Cũng buôn bán lời không ít tiền, khi đó hắn say mê Việt giả xa, còn ngoan quyết tâm đến cho vay làm lượng hãng mã. Chẳng qua cưới Liễu Thi Chức sau đó, hắn chơi đùa tâm tư thu liễm, lại bởi vì một ít nguyên nhân không thể không rời đi thành phố lớn. Đi tới nơi này tọa tiểu trấn. Chiếc kia hãng mã trừ bỏ tại kho hàng bên trong ăn bụi bên ngoài, liền đã không có đất dụng võ, cho tới bây giờ. Như vậy vừa đến, đại bộ phận vật tư đều chuyển đến đó lượng hãng mã phía trên. Nguyên bản Liễu Thi Chức là tính toán cùng trượng phu tại cùng một chỗ. Kết quả chân hòa thượng vì thê tử an toàn, hắn cuối cùng vẫn để cho Liễu Thi Chức lưu tại phòng bị lực lượng kiên cố hơn cố xe chở tiền phía trên. Mà lão Lục là ngồi ở chân hòa thượng bên người. So với việc mau đầu tiểu tử Trần Khải Siêu, hắn vẫn là càng thêm tín nhiệm chân hòa thượng. Mà Liễu Thi Chức đối mặt xa lạ Bùi gia mẹ con ba người cùng từ uyển thời điểm, biểu hiện ra cường đại giao tiếp năng lực, rất nhanh liền cùng các nàng bốn người đánh thành một mảnh. Trần Khải Siêu nghe được theo vận sao khoang thuyền truyền đến hoang thanh tiếu ngữ về sau, trong lòng cũng có chút buông lỏng, bất quá thật lâu hắn liền sắc mặt nhất túc, sau đó đạp chân ga, dọc theo tổn hại không chịu nổi, phục phụ cận khắp nơi tạp vật cùng tử thi con đường. Hướng về xem như tạm thời chỗ tránh nạn thứ nhất trung học chạy tới, đi gặp mình đã thật lâu không có biện pháp liên hệ mẹ Nhan Đình Nguyệt. Đông Bắc khu, kia tọa tạo thành lần này ép thị thi thay đổi lúc đầu đập chứa nước. Lúc này sớm liền trở thành nguy cơ tứ phía khủng bố nơi. Khắp nơi đủ loại biến dị zombie hóa quái vật, không trung, thủy, lục địa, cơ hồ không chỗ không phải là hung hiểm chỗ. Tại đây phiến nhân loại hoặc là những sinh vật khác đã sớm chết tuyệt hung địa. Lúc này lại xuất hiện một đôi đi ngược chiều người. Người sống sót nghĩ đều là mau ly khai này phiến nguy hiểm khu vực, hoặc là nói rời đi ác thị. Duy chỉ có bọn họ là ôm lấy mặt khác mục đích, bọn họ là để giải quyết rơi lần này thi thay đổi đích căn nguyên. Này người đi đường số lượng không nhiều lắm, bất quá ít ỏi vài tên, có thể bọn hắn cũng là người mang tuyệt kỹ năng nhân dị sĩ. Nơi này hung sát khí so với năm đó Tấn Dương Vạn Thi Quật còn lợi hại hơn. Chỉ sợ lần này thi nguyên bản thể so với cổ kia đỏ thẩm tướng quân còn lợi hại hơn. Trong này đi ở tối tả nghiêng một tên dáng người hán tử cao lớn nhìn xung quanh hiểm ác hoàn cảnh, nhỏ giọng nói, da của hắn mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng, lại tăng thêm hắn lỗ võ hữu lực dáng người, góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Cùng với kia trơn bóng đầu, giống nhau tiểu thuyết võ hiệp thiếu lâm tự 18 đồng người. Mà hắn còn thật mặc một bộ màu vàng tăng y, bên ngoài khoác món đỏ thẫm áo cà sa, trên đầu mặt mặc dù nói không có vảy, nhưng là cổ tay ở giữa cùng cổ Phật châu lại cho thấy hắn là cái 10 phần hòa thượng. Mà ở tối bên phải chính là một tên dung mạo thanh tú, mày kiếm mắt sáng thanh niên đạo sĩ, hắn mặc lấy một kiện nguyệt sắc đạo bào, đầu đội tinh màu, sau lưng huyền một thanh trường kiếm, nói không ra tiêu sái. Hắn khuôn mặt tràn đầy tự tin. Sau đó nhàn nhạt nói, nơi đây quả thật hung hiểm, trước khi đi ta bốc nhất quẻ, kết quả đồng tiền cư nhiên trực tiếp vỡ vụn rồi, thuyết minh việc này đại hung. Vậy ngươi còn bình tĩnh như thế? Nói lời này cũng là một tên mang màu xanh lá khẩu trang. Râu tóc đều là mực, đẩy một đầu tha thứ sắc trung niên nam nhân. Quỷ dị nhất chính là, hắn mặt ngoài thân thể làn da đều mang theo giống như cây cối văn lý, cả người nhìn giống như là một gốc cây lão thụ thành tinh. Tuổi trẻ đạo sĩ lộ ra một chút tự tin nụ cười. Hắn nói, tuy nói việc này đại hung, nhưng là quái tượng cũng biểu hiện ta sẽ ở việc này bên trong đạt được thật lớn kỳ ngộ, cho nên đột phá ta thật lâu đều không có đột phá cảnh giới. Khi cao đại hòa thượng ngược lại đầy mặt cực kỳ hâm mộ nói. Không hổ là Mao Sơn Càn Nguyên xem Kim Quang đạo trưởng nhất là đệ tử đắc ý, tuổi còn trẻ liền đến địa cấp cao thủ. Ai, phần này thiên phú quả nhiên là lão thiên gia thưởng cơm ăn a. Nói lên thiếu lâm tự chúng ta nội viện. Cũng thật lâu không có thế hệ tuổi trẻ tiến giai địa cấp. Chỉ tiếc ta người sư đệ kia, năm đó nếu không phải là cố ý muốn tránh cái chân tướng, cũng không có khả năng bị các trưởng lão trục xuất nội viện. Rõ ràng lấy thiên phú của hắn. Ngày sau khẳng định có thể đột phá đến thiên cấp, thành tựu La Hán Kim Thân. Đáng tiếc. Tuổi trẻ đạo sĩ nghe được hòa thượng khen ngợi, nguyên bản còn có một chút đắc ý, mà khi hắn nghe được đối phương nửa đoạn sau nói lên sư đệ. Nhìn ý nghĩa tư đối phương thiên phú còn tại chính mình bên trên thời điểm, lập tức có chút biến sắc. Hắn tên là Giả Thánh, bởi vì thiên phú dị bẩm, 4 tuổi khi liền bị Mao Sơn Càn Nguyên xem Kim Quang đạo trưởng thu là quan môn đệ tử. Từ tiểu học tập đạo tạng pháp điển. 7 tuổi khi liền trở thành nhân cấp pháp sư, 10 tuổi nhập linh giai. 17 tuổi khi chính thức tiến vào vô số võ giả thuật sĩ đều khó có thể tiến vào địa giai. Bây giờ hắn 20 tuổi. Đã đi đến địa giai trung phẩm cảnh giới, chính là thủy chung không thể đột phá đến khoảng cách thiên cấp cận nhất phẩm giai trên lệch địa giai cao phẩm. Giới sân sư phó, ngươi cái vị kia sư đệ, thiên phú cũng rất cao sao. Giả đạo sĩ giống như là vô tình ở giữa vấn đề nói. Giới sân hàm hậu cười, nói, đúng vậy a, nhưng hắn là thiếu lâm tự chúng ta nội viện thế hệ tuổi trẻ nổi danh thiên tài, vô luận là Phật hiệu tu vi, vẫn là võ công đạo hạnh, đều rất có trình độ. Đáng tiếc 5 năm trước liền bởi vì một ít sự tình. Bị giới luật đường thủ tọa cấp đuổi ra khỏi sơn môn. Nhắc tới cũng đã lâu không có cùng hắn liên hệ, nghe nói hắn ngay tại ép thị. Lấy công lực của hắn muốn bảo trụ an toàn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Là như thế này sao? Giả đạo sĩ hơi hơi trầm ngâm lên. Mà đúng lúc này bên cạnh lùm cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, một đầu ước chừng có xe hơi lớn nhỏ màu xám cự lang, theo bên trong vọt đi ra, sinh trưởng kia miệng to như chậu máu. Trực tiếp đánh về phía tối bên phải giả đạo sĩ. Kia cự lang cả người hư thối, khắp nơi ghê tởm thịt thối cùng vết máu, có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy bên trong vàng như nến gan cùng cốt cách, chỉ là cổ kia tanh tưởi cũng đủ để cho nhân trực tiếp trúng độc. Đối mặt đột nhiên bất ngờ zombie lang, một hàng ba người nhưng không có bất kỳ cái gì kinh sợ. Nhất là bị trực tiếp tập kích giả đạo sĩ thậm chí ngáp một cái, hắn tùy giơ tay lên, một tay bóp động pháp quyết, cùng với từng tiếng lãnh thét dài. Hắn trường kiếm sau lưng tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn mang, lượt hướng về phía đầu kia ước chừng có xe hơi lớn nhỏ zombie cự lang. Chỉ thấy trường kiếm kia thân kiếm khắc lục vô số tối nghĩa chú văn, mặt ngoài càng là sáng như nhất hoàng thu thủy. Hiện lên hàn khí. Tùy theo trường kiếm xẹt qua, tại trong không trung zombie cự lang tự đầu hai mắt lúc, mãi cho đến phần đuôi, bỗng nhiên hiện ra một đạo tơ hồng. Tiếp lấy nó thân hình khổng lồ đột nhiên phân liệt ra đến, bị trực tiếp chém vì hai nửa. Bên trong thịt thối, gan cùng cốt cách tất cả đều giống như mưa to, đánh úp về phía dưới phương giả đạo sĩ. Giả đạo sĩ hai tay bóp động pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú văn, không biết từ chỗ nào dùng đến một cổ đen nhánh dòng nước. Tại hắn xung quanh hình thành một tầng nước chảy hộ tráo, đem kia một chút quế vật tất cả đều ngăn trở ra, không có một chút lây dính đến hắn đạo bào cùng phía trên thân thể. A-di-đà Phật, không hổ là kim quang đạo trưởng cao túc. Tay này mau sơn ngự kiếm thuật cùng bát quái trấn tà pháp, thật tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Giới sân hòa thượng nhịn không được mở miệng tán dương. Giả đạo sĩ cũng có một chút đắc ý, ngửa đầu hoàn toàn tiếp nhận rồi giới sân hòa thượng ca ngợi. Chẳng qua sau một lát, hắn tán đi này của màu đen dòng nước hộ tráo, có chút ngưng trọng nói, ta vừa rồi thi triển chính là bát quái trấn tà khảm thủy pháp, mượn đến phải là cái kia đập chứa nước nguồn nước. Chẳng qua nước này xăm đặc hơn thi ký. Chỉ sợ đã vượt qua năm đó cổ kia đỏ thẫm tướng quân. Mà lúc này vị kia một mực không nói gì, giống như lão thụ thành tinh vậy đàn ông trung niên bỗng nhiên gõ một cái bên tai trang bị, sau đó trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ. Nhị cấp quan an toàn mã bảo quốc đại sư đã đến đạt đập chứa nước. Cũng không thể ném quốc gia chúng ta dị thường sinh vật cục điều tra thứ bảy tổ danh tiếng. Vâng. Xâm đội. Nghe được đàn ông trung niên mệnh lệnh, vô luận là có chút kiêu ngạo giả đạo sĩ. Vẫn là gương mặt hàm hậu giới sân hòa thượng, đều là hai miệng đồng thanh nói. Mà chờ hắn nhóm chạy ra khỏi nguy cơ tứ phía rừng rậm, đi đến đập chứa nước một bên thời điểm, sớm liền thấy kia đập chứa nước bên cạnh nằm đầy không biết bao nhiêu cụ hư thối zombie hóa quái vật. Mà ở đôi kia hủ thi trung ương, đã có một tên quay lưng bọn hắn, mặc lấy màu lam đường trang, vải thô quần dài cùng giày vải lão nhân. Cứ việc kia lão nhân vừa không cao lớn, cũng không khôi ngô, nhưng là chỉ cần đứng ở đó. Liền có loại uyên đình nhạc trì khí tràn. Liền làm đến cao ngạo giả đạo sĩ, đi đến kia trước mặt lão nhân thời điểm, cũng không khỏi được thu liễm cuồng ngạo khí tức, gương mặt khiêm tốn lễ độ chắp tay trước ngực đứng hầu phía sau hắn. Mã lão sư, xảy ra chuyện gì? Giới sân hòa thượng đột nhiên hỏi nói. Kia lão nhân xoay người nhìn về phía ba người. Đã thấy cái kia thưa thất mái tóc miễn cưỡng sơ thành chia ba bảy, lớn lên là mày rậm mắt to, có lẽ là lâm lúc tới vừa mới cạo chòm râu. Môi một bên cùng dưới càm đều là xanh mét một mảnh. Người này chính là quốc gia dị thường sinh vật cục điều tra nhị cấp quan an toàn mã bảo quốc. Quốc gia dị thường sinh vật cục điều tra là hoa hạ quan phương cơ cấu trung một cái đặc thù bộ môn. Cũng không có xuất hiện tại công chúng trường hợp. Bọn hắn thành viên đều là xã hội các giới kỳ nhân dị sĩ, phân biệt đến từ võ lâm, thuật đạo cùng giới dị năng, chuyên môn phụ trách xử lý các nơi xuất hiện hiện tượng quái dị cùng tai họa tàn sát bừa bãi tình huống. Ác thị xuất hiện trọng đại thi triều tình huống đã là kiến quốc đến nay, lần thứ 6 khu vực tính dị thường sinh vật đại bạo phát rồi, tự nhiên bên trên sẽ phái ra tinh nhuệ đến tiêu diệt. Mà ở dị thường sinh vật cục điều tra dựa theo công huân cùng năng lực. Theo thấp đến cao phân có lục phẩm giai, chia làm là tam đẳng an toàn viên, hai bậc an toàn viên, nhất đẳng an toàn viên, hai bậc quan an toàn, nhất đẳng quan an toàn cùng hạng nhất quan an toàn. Bọn hắn yếu nhất tam đẳng an toàn viên đều là địa giai hạ phẩm tồn tại. Giống giới sân hòa thượng, giả đạo sĩ chính là hai bậc an toàn viên, xâm đội là nhất đẳng an toàn viên, mà kia lão nhân cũng chính là hai bậc quan an toàn Mã Bảo Quốc, càng là địa giai cao phẩm, nửa bước bước vào thiên cấp cao thủ nhất lưu. Nguyên lai là ngày hôm qua. A hừ. Khụ khụ khụ. Các ngươi như thế nào tới trễ như vậy? Mã Bảo Quốc có chút bất mãn nói. Nửa đường gặp được một chút zombie hóa quái vật, cho nên trì hoãn thời gian. Sâm đội đối mặt Mã Bảo Quốc. Cũng là có chút kính sợ. Mã Bảo Quốc hơi hơi túc ặc, hắn chỉ phụ cận đầy đất thi thể, sau đó nhàn nhạt nói, chỗ này quái vật có chút khó giải quyết, bất quá lợi hại nhất hẳn là còn tại dưới thủy. Sâm đội cùng giới sân hòa thượng. Giả đạo sĩ nhìn cách đó không xa đập chứa nước, chỗ đó mặt nguyên bản trong suốt hồ nước, lúc này lại sơn màu đen. Mã Bảo Quốc cầm lấy một cây không biết theo bên trong thế nào tìm được sào trúc, sau đó thống đâm vào đập chứa nước hồ nước bên trong. Kết quả sào trúc vừa mới phá vào thủy bên trong, liền theo bên trong tầm mắt của mọi người biến mất, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh. Nước này làm sao có khả năng hắt được lợi hại như vậy? Giới sân hòa thượng lẩm bẩm nói. Giả đạo sĩ hơi hơi túc ngạch nói. Nước này kho hồ nước đã hoàn toàn bị thi khí ô nhiễm, hơn nữa kia độc thi căn nguyên chỉ sợ rất lợi hại. Mã Bảo Quốc nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi chính là Kim Quang đạo trưởng đóng cửa đệ tử A. Quả nhiên là tuổi trẻ tài tuấn A. Tuổi còn trẻ cũng đã là địa giai trung phẩm. Bất quá vì sao mới là hai bậc an toàn viên? Là như thế này, Mã lão sư ngươi cũng biết, cục điều tra tấn chức không riêng muốn suy nghĩ cái công lực của người ta, còn phải suy nghĩ công huân. Tư lịch. Tiểu giả mặc dù trước khi nói vài cái nhiệm vụ hoàn thành không sai, nhưng là công huân vẫn có khiếm khuyết. Cho nên lần này thi thay đổi sự kiện, chúng ta liền mang lên hắn, nếu như việc này hoàn thành xinh đẹp, hắn liền có thể thăng thưởng thức. Chỉ sợ sẽ là cục điều tra từ thành lập đến nay, trẻ tuổi nhất cấp một an toàn viên. Sâm đội vẫn là có chút nhìn trúng giả đạo sĩ, cho nên ngôn ngữ đều mang theo duy trì. Mã Bảo Quốc đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ đập chứa nước bỗng nhiên xuất hiện toàn qua, trầm giọng nói, đại gia cẩn thận một chút, có cái gì muốn đi ra. Hắn lời còn chưa nói hết, nguyên bản tĩnh mịch lại cực kỳ bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng, một đạo rất nhanh chuyển động toàn qua xuất hiện ở trong mặt hồ. Tiếp lấy càng biến càng lớn. Không khí chung quanh cũng biến thành khẩn trương lên đến, bốn người đều sắc mặt khẩn trương nhìn về phía giữa hồ, sau một lát, cùng với soạt soạt vạch nước âm thanh lên, một đạo thật dài bóng đen theo hồ thoang đi ra. Ở đây vài tên an toàn viên, quan an toàn đều đã nhìn ra, đó là một đầu cả người hiện đầy thanh vảy màu đen, sinh trưởng đỏ đậm sắc độc giác to lớn mãng xà. Chẳng qua nó nửa trước thân còn dài hơn hai cái cùng loại chân gà lợi trảo. Chính là quá mức khéo léo. Cùng kia thân thể cao lớn so sánh với, có chút bỏ túi. Là đầu muốn hóa giao xà yêu. Mã Bảo Quốc hữu một chút kinh nghi ngờ lẩm bẩm nói, giả đạo sĩ hơi hơi túc ặc, hắn nói, không đúng, con rắn này trên người độc thi tuy nói rất mãnh liệt, nhưng chẳng phải là lần này thi thay đổi đích căn nguyên. Đó là tự nhiên. Đầu này lục móng phi long bị phong ấn ngàn năm, tự nhiên không thể đại phạm vi truyền bá độc thi. Một cái âm trầm âm thanh đột nhiên từ đập chứa nước truyền ra. Ai đang nói chuyện? Sâm đội bỗng nhiên lạnh lùng quát. Mã Bảo Quốc bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó mạnh mẽ ném đi đỉnh đầu sào trúc, đợi đến sào trúc bay đến giữa hồ phía trên thời điểm. Hắn mạnh mẽ nhảy lên, một cước thải tại sào trúc phía trên, tay chân bắt đầu giống nhảy đại thần vậy điên cuồng vũ chuyển động. Bên bờ ba người lập tức kinh hô, là Mã lão sư độc môn tuyệt kỹ. Tia chớp ngũ liền tiên. Lời còn chưa dứt. Đập chứa nước xung quanh linh khí điên cuồng phun trào, toàn bộ hướng về Mã Bảo Quốc bên người hội tụ, tiếp lấy từng đạo xì xì rung động màu tím điện lưu dần dần hóa thành từng đạo tử xà, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Roi thứ nhất ra tay thời điểm. Linh khí chung quanh giống như nhận được vô hình dắt, nhanh chóng cuốn chuyển động, quậy đến trận gió từng trận. Roi thứ hai ra tay thời điểm, khi một chút linh khí dần dần nồng đậm, trận gió cũng biến thành bay phất phới, sắc nhọn tiếng gió hú tiếng như vạn quỷ tề khóc. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Roi thứ ba ra tay thời điểm, toàn tụ tập linh khí đã nồng đậm đến hóa khí trạng thái, đại lượng thanh vụ bao phủ tại tử điện ở giữa. Thứ bốn tiên ra tay thời điểm, Mã Bảo Quốc bàn tay ở giữa đã cầm chặt một đầu màu tím tia chớp trường tiên. kia tiên phía trên bám vào nồng đậm màu xanh sương khói. Kia một chút màu xanh sương khói liền bị tự cháy, hóa thành hừng hực ngọn lửa. Thứ năm tiên ra tay thời điểm, kia màu xanh linh hỏa cùng màu tím thiên lôi, hội tụ tại không trung bên trong. Tùy theo Mã Bảo Quốc tay chân vũ động, giống như hai đầu u minh ma long vậy tại trong không trung bay lượn, sau đó lượt hướng về phía đập chứa nước giữa hồ. Màu xanh linh hỏa cùng màu tím thiên lôi chớp mắt quanh kích vào giữa hồ bên trong. Đầu kia vẫn chưa có hoàn toàn hóa giao xà yêu lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nó trên người vẫy đại lượng bốc ra, kia màu xanh linh hỏa cùng màu tím thiên lôi vốn là khắc chế âm tà đồ vật, mà con rắn kia yêu còn không có hóa giao. Bên trong thân thể âm khí quá nặng, cho nên bị chớp mắt trọng thương. Mà Mã Bảo Quốc mục tiêu chẳng phải là con rắn kia yêu, tại hắn trong mắt, đầu kia rắn căn bản không đáng để lo, chân chính giấu giếm sát khí cũng là dưới hồ đồ vật. Quả nhiên cùng với một trận nổ vang âm thanh, màu xanh linh hỏa cùng màu tím thiên lôi chớp mắt đánh vào giữa hồ bên trong, hướng về kia phía trước nơi phát ra âm thanh địa phương sở tại lao đi. Xử lý rồi hả? Giới Sơn Hòa Thượng nhìn kia phiên giang đảo hải vậy thần thông. Lập tức khiếp sợ lẩm bẩm nói. Không đơn giản như vậy. Sâm đội bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói. Quả nhiên cùng với một tiếng chói tai kim loại gãy âm thanh, một thanh tràn đầy rỉ sắt, bộ dạng phong cách cổ xưa trường kiếm chớp mắt theo hồ bị oanh đi ra. Sau đó tại không trung đoạn vì hai đoạn. Ha ha ha ha. Đa tạ ngươi trợ giúp, ta mới có thể đột phá một đạo cuối cùng phong ấn, chui này thiên tử kiếm phía trên mang theo long khí, nếu không có lôi hỏa lực, còn thật khó có thể phá hư. Ha ha ha. Nếu không có ngươi tự cao rất cao, khinh thường xuống nước tra xét rõ ràng, ta còn thật khó có thể đột phá đạo này phong ấn. Bất quá đừng lo, đợi cho ta quay về nhân thế, khẳng định sẽ làm ngươi trở thành thủ hạ ta đại tướng. Tùy theo thanh trường kiếm kia tại không trung đoạn vì hai đoạn, nguyên vốn đã bình ổn toàn qua lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa phụ cận vốn chỉ là âm khí nặng nề, nhưng bây giờ trực tiếp mây đen tế nhật, khó phân ban ngày. Từng cổ tanh hôi khó nghe hắc khí trực tiếp theo bên trong hồ nước chảy ra. Sau đó bay lên, tiếp lấy hai cái chặt chẽ tương liên vạt lớn theo bên trong hồ nước trồi lên, chính là cùng phía trước tivi ăn ảnh so, kia một chút linh phù đã biến mất. Hơn nữa Mã Bảo Quốc chú ý tới, hai cái kia tọa hang mặt ngoài đã tràn đầy cái khe. Phỏng chừng đã kiên trì không được bao lâu. Trăng rắc. Trăng rắc. Quả nhiên không đến một lát, kia tọa hang trực tiếp rạn nứt, cùng với giống như trời mưa vạt sứ mảnh nhỏ mà ra, cũng là cổ kia sắc mặt vàng như nến đạo sĩ thay khô. Chỉ bất quá bây giờ kia ngập trời hắc khí, bắt đầu từ hắn bên trong thân thể tràn ra. Nguyên bản không hề sinh cơ địch thi bỗng nhiên truyền đến một loại khó có thể nói uy áp, kia nguyên vốn đã gắt gao khép kín đôi mắt cũng chậm rãi mở. Vậy là không có đồng tử, chỉ có một mảnh màu đỏ con mắt. Ha! Ngàn năm! Ta cuối cùng lại có thể nhìn thấy bầu trời. Bất quá bây giờ giống như thế đạo thay đổi. Thi vương Tôn Ân phiêu tại không trung, giống như là muốn điều chỉnh hô hấp. Có thể sau một lát mới phát hiện hắn giống như đã không cần cái động tác này. Vì thế Thi vương Tôn Ân nhìn về phía bên bờ bốn người, mặt lộ vẻ một tia đùa cợt nói, Tây Phương Giáo, Vu Môn Dư Nghiệt. Ân, còn có một tia đạo môn truyền thừa hương vị. Tự nhiên còn có thể gặp được của ta đồ tử đồ tôn. Mặc dù nói các ngươi cái này tổ hợp có chút kỳ quái, bất quá xem như ta phá mở phong ấn sau đó, gọi tới thứ nhất phê thủ hạ, các ngươi quả thật hợp cách. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta có thể ban cho các ngươi vĩnh sinh bất tử bí bảo. Võ giả cùng thuật sĩ xài chung một loại. Theo thấp đến cao phân đừng làm người, linh, hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thiên, thần, siêu thần dị năng cấp bậc theo thấp đến cao phân đừng vì E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Chương 21, Tứ Anh đối với Thi Vương Tôn Ân, hạ, Mã Bảo Quốc nghe được Thi Vương Tôn Ân vạch trần khác ba người sư thừa, lại không để mắt đến sự tồn tại của mình. Lập tức trong lòng có chút căm tức. Lại tăng thêm bởi vì hắn sai lầm, mới đưa đến Thi Vương Tôn Ân thoát khốn, cho nên Mã Bảo Quốc biết chính mình nhất định phải đứng ra. Nghiệp chướng, ngươi chết đã đến nơi rồi, còn ở lại chỗ này nói ẩu nói tả. Quả thực không biết sống chết. Mã Bảo Quốc vừa rồi đang thi triển hoàng tia chớp ngũ liền tiên sau đó, đã mượn khí kình đặng mở sào trúc, trở xuống án một bên, hiện tại chỉ lấy Thi Vương Tôn Ân, lạnh lùng quát mắng. Thi Vương Tôn Ân hơi hơi cúi đầu. Mở màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn về phía đối phương, khinh thường nói, ngươi lại là lai lịch thế nào A Miêu A Cẩu? Mã Bảo Quốc tuy nói không phải là dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ lợi hại nhất, nhưng cũng là thiên cấp cao thủ trở xuống đệ nhất nhân. Làm đến bị những bọn tiểu bối kia kính ngưỡng, cũng chính là bị người khác xu nịnh quen. Bây giờ bị kia Thi Vương Tôn Ân trào phúng, lập tức trên mặt liền không nhịn được. Hắn đẩy ra Sâm Đội ngăn trở bàn tay, thân hình nhất túng liền nhảy đến bên bờ. Chỉ lấy Thi Vương Tôn Ân mũi liền mắng, có loại liền đi lên theo ta đối chiến 300 hiệp. Thi Vương Tôn Ân gương mặt khinh thường, hắn cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng đồng môn luận bàn sao? Còn lớn hơn chiến 300 hiệp, bất quá cũng tốt. Ta cũng là muốn nhìn một chút này ngàn năm sau thuật đạo thế giới, đến tột cùng phát triển đến cái gì bộ dáng. Chính là Thi Vương Tôn Ân cũng không có trực tiếp bay tới bên bờ, mà là trước vung tay lên, một cổ hắc khí rót vào này thân chịu trọng thương xà yêu bên trong thân thể. Người sau nguyên bản vết thương máu chảy dầm dề, lập tức khôi phục nhanh chóng khép lại, bóc ra vảy cũng lại lần nữa dài quá đi ra, chính là kia một chút nguyên bản còn có một chút màu xanh vảy, trực tiếp biến thành như mực đen nhánh. Mà kia nửa người trên dao móng cũng hoàn toàn sanh thành, nó cư nhiên trực tiếp biến thành thi dao. Đi thôi, đem ba người kia tiểu bối bắt, ta muốn đem hắn nhóm biến thành ta sau khi tỉnh dậy thứ nhất phê thủ hạ. Thi Vương Tôn Ân ra lệnh. Đầu kia thi dao lập tức ngửa đầu thét dài, sau đó một cái lặn xuống nước chui vào hồ nước bên trong, lưng đột đâm giống như là bùn phá mở hồ nước, hướng về ngạn thượng ba người lướt đi. Sâm Đội lập tức gầm nhẹ nói, cẩn thận đề phòng. Chuẩn bị nghênh chiến. Không cần hắn phân phó, hàng năm chém giết làm giới sân hòa thượng đã sớm gương mặt ngưng trọng bày ra thiếu lâm võ học thức mở đầu. Ngược lại là giả đạo sĩ dù sao kinh nghiệm không đủ, hắn thoáng có chút khẩn trương. Dù sao đối mặt hình thể khổng lồ như vậy thi giao, mặc cho ai cũng sẽ có một chút sợ hãi do dự. Đại lực kim cương chưởng. Giới sân hòa thượng trực tiếp vận chuyển cương khí, trên người tăng y bị kia sắc bén cương khí chấn động bay phất phới. Nhìn đến kia thi giao càng ngày càng gần, hắn mạnh mẽ nhảy lên thật cao, một cái thiếu lâm nổi tiếng võ học đại lực kim cương chưởng liền hướng về thi giao đầu vỗ ra. Kia thi giao tại Tôn Ân trợ giúp phía dưới, đạo hạnh đã thành. Đầu kia đỉnh huyết sắc độc giác càng là hiện lên hồng mang, giống như huyết trì địa ngục dung nham, mà hắn trực tiếp dùng thân thể cứng rắn nhất độc giác đi chạm đến giới sân hòa thượng đại lực kim cương chưởng. Oành! Cùng với nhất thanh muộn hưởng. Thi giao phát ra một tiếng thê thảm gào thét, thân hình của nó cứng rắn tại thủy bên trong rút lui ra mấy trượng rất xa, thiếu chút nữa không có trực tiếp bị phản chấn lực đạo ném đi đến hồ. Mà giới sân hòa thượng cũng không tốt quá. Liên tục rút lui hơn 10 bước, một đôi tăng giày cơ hồ đem mặt đất cày ra lưỡng đạo đất câu, phương mới đứng vững thân hình. Hắn giơ bàn tay lên, đã thấy lòng bàn tay một mảnh đỏ đậm, từng đợt đau nhói theo phía trên truyền đến. Cứng quá đầu a. Giới sân hòa thượng sắc mặt khó coi nói. Mà giả đạo sĩ cũng phát ra trường kiếm, bốc động pháp quyết, sau đó đem trường kiếm hướng bầu trời ném đi, trường kiếm kia lập tức phát ra một tiếng rít, tiếp lấy liền hướng về thi giao lao đi. Mà kia thi giao vừa lúc bị giới sân hòa thượng nhất chiêu đại lực kim cương chưởng bắn cho lui, đúng là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Không thể không nói, giả đạo sĩ một chiêu này vừa đúng, nắm bắt thời cơ được phi thường mẫn cảm. D-A-N-G-Y D-A-N-G-Y D-A-N-G-Y Trường kiếm lấy thế lôi đình chém xuống, tại thi giao đầu phía trên không ngừng cuốn bổ khảm, chỉ thấy kia yêu tà ót không ngừng tuôn ra hỏa tinh. Thân hình cũng là không ngừng lui về phía sau, nhưng chỉ có không thấy máu. Giả đạo sĩ cũng hiểu được hổ khẩu từng đợt nhức mỏi. Ngự kiếm thuật tuy nói thần kỳ, uy lực cũng tấn mãnh, nhưng là trường kiếm kia phách trảm sở mang đến lực phản chấn, lại trực tiếp tác dụng đến giả đạo sĩ trên người. Mà cả người Vân Gỗ Sâm Đội cũng không có tại bên cạnh ngây người. Hắn đã sớm theo eo hông lấy ra một cái tiểu một bình, sau đó đem bên trong mầm móng ngã vào đen nhánh hồ nước. Khi mang theo mãnh liệt hữu thực tính hồ nước lại không có thể ăn mòn rơi kia một chút mầm mống, tương phản chúng nó nặng nề di động. Rất nhanh liền biến mất ở mặt hồ. Sâm Đội xếp bằng ngồi dưới đất, bốc động pháp quyết, mặc niệm chú văn, hoàn toàn bất cố thân bên cạnh hai tên thuộc hạ sẽ cùng đầu kia thi giao ra sức chém giết. đợi đến giới sân hòa thượng cùng giả đạo sĩ toàn lực cùng thi giao chém giết say sưa thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay pháp quyết cơ hồ bốc động hoa cả mắt tình cảnh. Mà nguyên bản còn tại cùng giới sân hòa thượng, giả đạo sĩ đánh cho quên cả trời đất thi giao đột nhiên cảm giác được cả người căng thẳng, tiếp lấy nó kia đen nhánh vẫy phía trên liền nhiều hơn vô số thật nhỏ dây. Kia một chút dây chi đầu thật nhỏ, nếu như không cẩn thận nhìn thậm chí tưởng rằng thi giao bản thân vẫy thượng rêu xanh. Nhưng là cố tình vô luận thi giao dãy dụa như thế nào, kia một chút thật nhỏ lại cứng cỏi dây lại như củ gắt gao cuốn lấy đối phương thân thể khổng lồ. Đừng hy vọng có thể của ta trói thi đằng. Đây chính là ta chuyên môn vì đối phó âm khí trầm trọng tà thi mà chuẩn bị dị chủng. Nếu như ngươi có thể dễ dàng tránh thoát lời nói, ta đây 10 năm vất vả đào tạo chẳng phải là uổng phí. Sâm đội đầy mặt đắc ý nhìn bị màu xanh dây quấn quanh được thân hình lọng khọng thi giao, lạnh lùng nói. Thi giao theo bên trong miệng phát ra một tiếng thê lương rống giận, lại đối với sâm đội tạm thời không thể làm gì, mà giới sân hòa thượng cùng giả đạo sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Giả đạo sĩ có ngự kiếm thuật loại này công kích tầm xa phương pháp, tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp khống chế trường kiếm, hướng về bị trói thi đằng vây khốn thi giao chính là một chút đinh đinh đang trảm kích. Hắn còn có ý tránh né trói thi đằng chỗ. Chuyên môn hướng đến thi giao nhược điểm đi đánh. Tuy nói thi giao vẫy rất nặng, chính là bị trường kiếm kia trảm kích được hỏa tinh bắn ra bốn phía, đồ lưu bạch ấn, nhưng là không có nghĩa là nó không đau a. Giả đạo sĩ là khởi xướng ngoan đến. Muốn đem nó chém giết ở đây, cho nên trường kiếm kia mặt ngoài bám vào cực kỳ đặc hơn linh khí, mỗi một lần đều là thế đại lực trầm, chém thẳng vào chém thi giao liên tục rút lui. Tiếng rống thảm thiết, phụ cận hồ nước đều bị nhấc lên mấy trượng cao cành hoa. Mà ở một bên Mã Bảo Quốc lại chưa từng có đem tầm mắt theo thi vương Tôn Ân trên người lấy ra, hắn ở phía sau người trên người cảm thấy nguy hiểm. Làm một cái 69 tuổi lão đồng chí, Mã Bảo Quốc công lực đã rơi vào một cái bình cảnh bên trong rồi. Nếu như không thể đột phá đến thiên cấp, chỉ sợ hắn đời này cũng chỉ có thể như thế. Vô luận là võ giả, thuật sĩ, vẫn là dị năng giả, nếu như không thể đạt tới thiên cấp hoặc là S cấp, như vậy chỉ có thể cùng người bình thường giống nhau sống lâu. Chỉ có đột phá cái cảnh giới kia, mới có thể ngoài định mức đạt được tân sinh. Mã Bảo Quốc không muốn chết, hắn mấy ngày hôm trước vừa đánh bại Anh Quốc Võ Lâm một cái đại lực sĩ, hiện tại chính là ở vào cực độ tự tin trạng thái. Càng huống hồ hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại đây cái thi vương Tôn Ân bên này, hắn có thể đạt được chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới đột phá. Ngươi có vẻ thực an tĩnh a. Mã Bảo Quốc bỗng nhiên mở miệng nói. Thi vương Tôn Ân cười nhạt một cái nói. Ta chỉ là đang tại muốn như thế nào cải tạo ngươi mới tốt. Dù sao nghĩ loại người như ngươi thuật võ song tu, tại chúng ta khi đó, đều không coi là nhiều gặp. Chẳng sợ thực lực ngươi còn chưa đủ nhìn, những ta dù sao phải hơn một cái cường lực thủ hạ a. Mã Bảo Quốc bỗng nhiên mạnh mẽ khoát tay, nhắm ngay thi vương Tôn Ân chính là một trảo, sau đó lạnh lùng quát, ngươi quá kiêu ngạo. Thi vương Tôn Ân đột nhiên cảm giác được thân thể bị kìm hãm, tiếp lấy một cổ cường hãn uy áp trực tiếp đem hắn đè lại. Hướng về hồ nước vỗ tới. Mà thi vương Tôn Ân cũng không nghĩ đến Mã Bảo Quốc vừa ra tay, cư nhiên trực tiếp đem hắn khiến cho thân hình không cách nào khống chế, trực tiếp rơi vào hồ bên trong. Cùng với bịch nhất thanh muộn hưởng. Thi vương Tôn Ân trực tiếp bị Mã Bảo Quốc cách không nhất kích cấp cưỡng ép ấn vào lạnh lẽo hồ nước bên trong. Tuy nói một lúc sau thi vương Tôn Ân liền theo bên trong hồ nước nhảy ra, bất quá nhìn đối phương cả người ướt đẫm bộ dáng, Mã Bảo Quốc vẫn là tâm lý có chút cao hứng. Ngươi đây là cái gì công pháp, cư nhiên có thể cách không khống chế ta xung quanh khí tràng. Thi vương Tôn Ân ngược lại gương mặt lạnh nhạt, chính là giữa hai hàng lông mày có chút ngạc nhiên, không khỏi mở miệng hỏi. Mã Bảo Quốc liền vội vàng cười lạnh nói, chính là hồn nguyên hình ý công pháp, ngươi giống các ngươi cương thi loại này luyện hết sức không tốt dùng. Của ta dùng tốt. Nhìn đến ngàn năm sau thuật đạo vẫn có một chút phương pháp. Ta đây liền nghiêm túc chơi với ngươi ngoạn. Thi vương Tôn Ân thả người xẹt qua mặt hồ, chuồn chuồn lướt nước vậy tại kia sơn màu đen thủy phía trên đạp đánh mà đi. Khí thế như hồng thẳng hướng lập tức Bảo Quốc. Tới tốt. Mã Bảo Quốc cũng là hai mắt đỏ lên, chiến đấu của hắn máu giống như sôi trào, rất nhanh liền bày ra hồn nguyên hình ý công pháp thức mở đầu, sau đó nhảy hướng về phía thi vương Tôn Ân. Thi vương Tôn Ân cũng là cực kỳ hung ác hạng người, chớ nhìn hắn thân hình khô héo, sắc mặt vàng như nến, chỉ là vừa theo ngủ say bên trong Tô tỉnh lại ma đầu. Nhưng là hắn khi còn sống cũng là thuật võ song tuyệt ngoan nhân. Bằng không cũng không có khả năng trở thành lúc ấy phía nam ngũ đấu gạo đạo giáo chủ. Đã thấy hắn một cái tả đâm quyền, một cái bên phải đá ngang, theo hai cái phương hướng công hướng về phía Mã Bảo Quốc. Mã Bảo Quốc lập khắc thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, quả thông bắn rung tia chớp tiên. Này từng là đạo thuật, cũng là võ học, đã thấy Mã Bảo Quốc giống như nhảy đại thần vậy cả người run run, hoa chân múa tay vui sướng, chớ nhìn hắn giống như trúng gió vậy giật giật, tuy nhiên lại đem thi vương Tôn Ân tả đâm quyền cùng bên phải đá ngang tất cả đều phòng đi ra ngoài. Mà thi vương Tôn Ân bị chấn lui lại mấy bước, cũng không có tạm dừng, mũi chân điểm, lại lần nữa xông về Mã Bảo Quốc. Mà Mã Bảo Quốc quả thông bắn rung tia chớp tiên cũng đã giết, màu tím điện lưu bùng bùng lập lờ, giống như khăn quàng vai bao phủ tại tay chân của hắn ở giữa. Mã Bảo Quốc dùng cái kia nhảy đại thần vậy bộ pháp giết thi vương Tôn Ân trước mặt, người sau mạnh mẽ nhất móng cầm Mã Bảo Quốc hai ngón tay, không để ý kia tử điện đối với chính mình thi thể cháy, hắn sắc mặt dữ tợn, định bẻ gãy Mã Bảo Quốc ngón tay. Ai ngờ thi vương Tôn Ân cư nhiên không có thể bẻ gãy Mã Bảo Quốc hai ngón tay, hắn trong lòng nói thầm, ngàn năm phong ấn đã để ta như vậy suy nhược rồi hả? Liền một cái thiên cấp không đến lão tiểu tử, ta đều không có biện pháp nhanh chóng xử lý. Mà lúc này một đạo tử lôi đã nhanh chóng đánh úp về phía mặt của hắn môn, thi vương Tôn Ân thoáng do dự, liền khiến cho hắn phòng thủ xuất hiện sơ hở. Đợi cho thi vương Tôn Ân muốn trốn tránh thời điểm, đã không kịp, đạo kia tử lôi chớp mắt chôn vùi đầu của hắn. A a a a. Chuyên môn khắc chế âm tà đồ vật tử lôi đối với đã trở thành thi vương Tôn Ân tới nói, cũng là có rất mạnh tổn thương. Cảm nhận đến thi vương Tôn Ân tại chính mình tử lôi oanh kích phía dưới, không ngừng phát ra liên tục kêu thảm thiết. Mã Bảo Quốc cũng là cực kỳ đắc ý, dù sao kia thi vương hung thế dọa người, vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc chủ nhân, nhưng là đối phương nhưng ở chính mình tay phía trên lọc vào trọng thương, đối với hắn mà nói, quả thực khoái hoạt giống như thần tiên. Chịu chết đi, yêu nghiệt. Mã Bảo danh thủ quốc gia trưởng phát lực, tử lôi phát ra một tiếng rít gào, chớp mắt đem thi vương Tôn Ân đánh ra 10 trượng trở lại xa. Người sau giống như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy bên bờ mười mấy khỏa đại thụ. Mới vừa rồi kích thích lên một trận bụi bậm, ngã xuống đất không dậy nổi. Mã Bảo Quốc đương nhiên không tin đối phương cứ như vậy bị chính mình tiêu diệt rồi, có thể ô nhiễm toàn bộ đập chứa nước, thậm chí hơn nữa ép thị nguồn nước quái vật. Khẳng định không có khả năng cứ như vậy bị giết chết. Hắn vài cái thả người liền đi đến thi vương Tôn Ân ngã xuống đất chỗ, nhìn kia nằm ở đá vụn ở giữa lão đạo sĩ, lạnh lùng nói, chớ giả bộ, ngươi hành động quá kém. 3. Một tiếng, rất nhanh a, thi vương Tôn Ân liền đứng lên, một cái tả chính đặng, một cái bên phải đá ngang, một cái tả đâm quyền, trực tiếp ba cái trí mạng sát chiêu, hướng về Mã Bảo Quốc cao thấp yếu hại công tới. Mã Bảo Quốc vẫn là lão tam dạng. Quả thông bắn rung tia chớp tiên tất cả đều phòng đi ra ngoài. Thi vương Tôn Ân gặp công kích hiệu quả cũng không rõ ràng, cũng không có sinh khí, hắn một tay hướng về mặt hồ hư không nắm chặt, đen nhánh hồ nước lập tức giống như một đầu trường xà vậy hút đến không trung. Khi rất nhanh xoay tròn xoay quanh màu đen rồng nước, tùy theo thi vương Tôn Ân vung cánh tay lên một cái, màu đen kia rồng nước lập tức hướng về Mã Bảo Quốc lao đi. Mã Bảo Quốc liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh đi đầu kia màu đen rồng nước. Nhưng là đối phương giống như giòi trong xương, cắt gao đi theo hắn. Hắn chỉ có thể quay người song trưởng tề cử, vận chuyển hồn nguyên hình ý công pháp, linh khí chung quanh điên cuồng chuyển động, tại trước người của hắn hình thành một đạo kính không kẻ hở phòng hộ tráo. Một lúc sau màu đen rồng nước cùng hắn hồn nguyên hình ý công pháp tạo thành phòng hộ tráo chính diện đụng nhau tại cùng một chỗ. Hắc thủy phun tung tóe, đất rung núi chuyển, Mã Bảo Quốc thấp bé thương lão thân ảnh rất nhanh liền tại đầu kia màu đen rồng nước rít gào tiếng trung bị dìm ngập. Thi vương Tôn Ân nhìn kia bị màu đen thi thủy ăn mòn mặt đất, cùng với biến mất tại bên trong Mã Bảo Quốc, không khỏi hơi hơi tức ặc, không có khả năng vô dụng như vậy a. Lại bị của ta cầm long pháp như vậy diệt sát. Hừ. Ngươi tại tìm ta sao? Một đạo tái nhật âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở thi vương Tôn Ân bên tai, cả kinh hắn hai mắt trừng trừng, lấy hắn đạo đi, cư nhiên không có phát hiện tung tích của đối phương. Hắn cấp bách dục quay đầu. Không ngờ mũi đã sớm trúng một quyền. toàn bộ bộ mặt đều triều nội hãm đi, có thể thấy được một quyền này uy lực chi đại, máu đen phun tung tóe lúc, Thi Vương Tôn Ân khuôn mặt nội hãm, mũi trực tiếp bị Mã Bảo Quốc một quyền đánh gãy. Mã Bảo Quốc lúc này nửa người trên đã là thân không mảnh vải, đoán chừng là mới vừa rồi bị màu đen kia thi thủy ăn mòn hầu như không còn. Chính là hắn nguyên bản gầy da dẻ phía dưới, lúc này lại văng lên khối khối buộc chặt bắp thịt. Dữ tợn như con dung gân xanh, cũng xuất hiện ở cổ của hắn sau cùng trên trán. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho ta sử dụng hồn nguyên hình ý công pháp cao nhất bí pháp, ngươi cho dù chết cũng đáng giá. Mã Bảo Quốc thở hổn hển. Đối với Thi Vương Tôn Ân nói, Thi Vương Tôn Ân mặt không biểu cảm, đối với Mã Bảo Quốc cả người bắp thịt ngược lại có chút hứng thú, cũng không có lập tức tấn công. Hơn nữa hắn nguyên bản nội hãm bắp thịt da dẻ, cùng với kia gãy mũi. Cư nhiên tại rất nhanh tự mình khôi phục. Hắn còn có rất nhanh tự lành năng lực. Mã Bảo Quốc hữu một chút kinh ngạc nói, hắn nội tâm thầm nghĩ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chính mình cơ nhân trạng thái chi chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa đối phương cư nhiên có được hiếm thấy rất nhanh tự lành năng lực, vậy phi thường không ổn, nhất định phải bằng cường chiêu thức chớp mắt tiêu diệt đối phương. Hắn còn nhớ rõ chính mình cái kia đặc biệt yêu thích nhìn hoạt hình tôn tử đã từng nói. Đối phó kia một chút có thể rất nhanh tự lành phản diện, nhất định phải chớp mắt đem hắn tiêu diệt, không thể cho hắn thở gấp cơ hội. Cho người này đoàn thịt vụn nhìn nhìn cái gì mới là lực lượng chân chính, cơ nhân. Mã Bảo Quốc rất nhanh chạy nhanh. Giống như một lượng mở chừng mã lực ô tô, điên cuồng đánh tới Thi Vương Tôn Ân. Hắn mỗi bước ra từng bước, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, đợi cho thập bộ bước ra thời điểm, Mã Bảo Quốc trực tiếp giống một chiếc xe tải vậy. Một quyền đánh tới hướng Thi Vương Tôn Ân. Tôn Ân nâng cánh tay che chắn, lại nghe răng rắc một tiếng, cánh tay kia trực tiếp cúi xuống dưới, đúng là đương trường bẻ gãy. Thi Vương Tôn Ân tuy nói đối với vật lý phương diện công kích, cũng không tồn tại cảm thấy đau đớn loại thuyết pháp này. Nhưng là hắn vốn bách luyện thành thi kim cương thân thể, cư nhiên bị đối phương một quyền đánh gãy cánh tay, vẫn để cho hắn kinh ngạc một lát. Chính là cái này một lát phân tâm, Mã Bảo Quốc đã quyền thứ hai oanh đến, một quyền này trực tiếp nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân tâm ổ. Tôn Ân liền vội vàng giơ cánh tay lên, cách không hút đến một đầu màu đen rồng nước, tính toán như phát pháo chế, lại lần nữa đánh lui Mã Bảo Quốc. Đáng tiếc đương đầu kia màu đen rồng nước quanh lúc tới, Mã Bảo Quốc trực tiếp thả người nhảy đi vào. Song chưởng bắt đầu kia màu đen rồng nước, tại cương khí bảo hộ phía dưới, kia một chút thi thủy căn bản không thể tổn thương tới hắn làn da mảy may. Ba ba ba, vài tiếng trầm đục, Mã Bảo Quốc trực tiếp giết Thi Vương Tôn Ân trước mặt. Một cái vết sạch quyền đánh phía người sau tâm ổ. Thi Vương Tôn Ân duỗi tay đi ngăn đón, kết quả còn không có tiếp xúc được. Cổ kia giữ dằn quyền phong cũng đã trực tiếp đem bàn tay của hắn cắt nát. Đợi đến quả đấm thật đánh vào Thi Vương Tôn Ân bàn tay thời điểm. Chỉ nghe một trận bùng bùng giòn vang, hắn xương bàn tay liên quan xương cánh tay đều gãy hơn phân nửa, không đợi hắn có phản ứng, Mã Bảo Quốc nắm đấm đã trực tiếp đánh vào đối phương tâm ổ, liên quan Thi Vương Tôn Ân xương gãy, cùng một chỗ đánh vào trái tim của hắn. Hoành nhất thanh muộn hưởng sau đó, Thi Vương Tôn Ân trực tiếp bị đánh bay tiếng đen nhánh hồ. Mã Bảo Quốc cảm giác được chính mình cả người bắp thịt đều tại run rẩy, đó là hưng phấn tín hiệu, hắn đã thật lâu không có gặp được mạnh mẽ như vậy địch nhân rồi. Làm một rất lâu không thể đột phá đến thiên cấp lão nhân, hắn đã sắp lui cư nhị tuyến rồi, nếu như vẫn không thể có điều cống hiến, chỉ sợ hắn cũng phải thật về hưu. Mã Bảo Quốc thở gấp nhìn về phía vậy không đoạn nhất lên gợn sóng hắc hồ. Hắn biết đối phương chỉ sợ vẫn là không bị chết. Quả nhiên hắc hồ nước lên, Thi Vương Tôn Ân đã lướt sóng mà đến, nguyên bản gãy cánh tay cùng lõm xuống ngực đã khôi phục như thường. Thi Vương Tôn Ân vừa rung đạo bào, dưới chân cành hoa giống như nhận được sự thao khống của hắn vậy. Tùy theo hắn đạp đánh trước hành. Mã Bảo Quốc hai mắt trừng trừng, hai cánh tay hắn chợt bộc phát ra một trận vang, cả người bắp thịt lại lần nữa tăng lên, quả thực giống như một đầu nhỏ cự nhân vậy. Sát. Thi Vương Tôn Ân vừa rung ống tay áo. Cả người đã hóa thành một cổ âm phong, cuốn về phía Mã Bảo Quốc. Mã Bảo Quốc song chưởng đánh ra, chưởng ảnh như điện, động như lôi đình, vô số chưởng ảnh hướng về đối phương trùng tới, kín không kẻ hở đem sở hữu đường lui phong kín. Mà Thi Vương Tôn Ân cũng cuối cùng cho thấy thuật võ song tuyệt bản sắc, hắn bắt đầu cho thấy không giống với hiện tại sở hữu võ thuật lưu phái một loại khác đấu pháp. Mã Bảo Quốc coi như là võ lâm trung thường Thanh Triệu, hắn cũng cùng không ít lưu phái cao thủ luận bàn quá. Trao đổi qua, nhưng là chưa từng thấy qua đối phương loại này võ học con đường. Thi Vương Tôn Ân chiêu số cực kỳ âm ngoan, hoàn toàn không hữu hiện tại võ học sức tưởng tượng chiêu thức, mỗi một chiêu đều là công hướng kẻ địch khớp xương. Uy hiếp, tấn công địch chi tất cứu. Thi Vương Tôn Ân võ học quả thực đem cái này lý niệm hoàn toàn quán triệt. Mã Bảo Quốc tuy nói không ngừng công kích trung Thi Vương Tôn Ân, nhưng là không hoàn toàn bị đối phương công kích trung thân thể các nơi. Có thể thân thể của đối phương có thể khôi phục nhanh chóng tự lành, mà thân thể của chính mình cũng rất khó làm đến điểm ấy. Oành! Oành! Oành! Mã Bảo Quốc thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn, thân thể hắn thương thế cũng bắt đầu dần dần nhiều. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, Mã Bảo Quốc bị đối phương một quyền đánh trúng ngực, hắn cương khí lập tức bị kìm hãm, cũng xuất hiện một cái rõ ràng sơ hở. Ngươi trở nên yếu đi. Thi Vương Tôn Ân cười lạnh một tiếng, hắn không có do dự chút nào. Mạnh mẽ bắt được Mã Bảo Quốc cổ tay, sau đó mạnh mẽ hướng về một chỗ đống loạn thạch ném tới. Mã Bảo Quốc muốn phản kháng dãy dụa, nhưng là tay của đối phương chưởng gắt gao bắt hắn lại cổ tay, lực đạo chi đại cơ hồ đem tay hắn cổ tay bóc đoạn. Một lúc sau Thi Vương Tôn Ân mạnh mẽ đem hắn trực tiếp giống như bao liên ném đi, Mã Bảo Quốc trực tiếp bị vứt đến đôi kia đống loạn thạch rồi, đập đến loạn thạch bắn tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Đứng lên a, lần này không đến mức đem ngươi đập chết. Thi Vương Tôn Ân phiêu tại không trung, trên cao nhìn xuống nhìn về phía đôi kia phiêu bụi mù đống đá vụn, thịnh khí lăng nhân đạo. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh xuất hiện tại kia nổi lên bốn phía bụi mù bên trong. Mã Bảo Quốc sắc mặt xanh mét theo bên trong đứng lên, vỗ vỗ trên người tràn đầy tro bụi bắp thịt, sau đó trừng lấy phiêu tại không trung Thi Vương Tôn Ân, lạnh lùng nói, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, vậy hãy để cho ngươi thật tốt nhìn nhìn. Tuyệt kỹ của ta. Nga, ngươi một cái thiên cấp đều không có đạt tới võ giả, cũng có tuyệt kỹ của mình. Thi Vương Tôn Ân cầu một chút trêu tức thần sắc, ngôn ngữ xăm không chút nào che giấu dễu cợt nói. Mã Bảo Quốc hít sâu một hơi. Sau đó tay chân bắt đầu không có quy luật chút nào qua lại loạn vũ, so với phía trước chiêu số càng là rườm rà, càng là lộn xộn, quả thực giống như là một cái đạp phải công tắc điện dương điên phong người bệnh. Thi Vương Tôn Ân nhất thời cũng không biết hắn là tại giả ngây giả dại. Vẫn thực sự là đang thi triển bí pháp nào đó. Chính là hắn trong ký ức sở hữu bí pháp, đều là có dấu vết mà lần theo tồn tại, không có bất luận một loại nào võ học hoặc là đạo thuật, giống như vậy lung tung lộn xộn. Hồn nguyên hình ý thái cực quyền. Mã Bảo Quốc trống to một tiếng, cả người giống như đạn pháo giống như, bắn lên, sau đó một quyền công hướng về phía Thi Vương Tôn Ân. Người sau khinh thường cười, tại hắn nhìn đến, Mã Bảo Quốc công kích cùng phía trước giống nhau. Căn bản không thể đối với chính mình sinh ra cái gì tính thực chất uy hiếp. Thi hóa sau hắn đã chưởng khống bất tử máu bộ phận hiệu quả, có rất nhanh mình khép lại năng lực, tuy nói khoảng cách chân chính trường sinh bất tử đường phải đi còn rất dài. Nhưng là hắn nếu lựa chọn con đường này, liền không vứt bỏ. Nhưng là kế tiếp phát sinh sự tình, lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, Mã Bảo Quốc nắm đấm mang theo nồng đậm ngọn lửa màu xanh, trực tiếp xì một tiếng phá khai rồi Tôn Ân hộ thể cương khí. Sau đó xuyên thủng trái tim của hắn. Mã Bảo Quốc bắt lại Thi Vương Tôn Ân tâm bẩn, sau đó lạnh lùng nói, không có tâm tạng, ta nhìn ngươi khối này Thi Vương còn có thể tồn sống bao lâu. Thi Vương Tôn Ân lần thứ nhất lộ ra kinh sợ thần sắc, nhưng là không đợi hắn ai tiếng cầu xin, Mã Bảo Quốc đã trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Thi Vương Tôn Ân kêu thảm thiết một tiếng, lập tức phun ra một nguồn màu đen huyết vụ. Mà Mã Bảo Quốc hình như sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng dư kình đem đối phương tâm bẩn mảnh nhỏ hóa thành bột mịn, sau đó bước ra mà lui. Thi Vương Tôn Ân đầy mặt thống khổ, kia nguyên bản liền vàng như nến vô cùng khuôn mặt. Lúc này càng là cực kỳ dữ tợn, hắn che lấy lồng ngực của mình, đại lượng máu đen theo miệng vết thương phun tung tóe mà ra, người sau quỳ một chân trên đất, miệng đầy răng nhọn cắn chặt, hình như không nghĩ tại trước khi chết hướng kẻ địch khuất phục. Mã Bảo Quốc lúc này cũng thể lực đã tiêu hao sắp hầu như không còn rồi, hắn thở gấp đi hướng Thi Vương Tôn Ân bên kia, muốn thừa dịp trạng thái còn tại, cấp đối phương một đao cuối cùng. Còn có cái gì di ngôn sao? Mã Bảo Quốc giơ lên một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ tảng đá. Chuẩn bị trực tiếp đem Thi Vương Tôn Ân đầu cũng cấp đập bể, hoàn toàn dập nát đối phương lại lần nữa khôi phục khả năng. Dừng một chút. Thi Vương bỗng nhiên duỗi tay nói. Đình đình. Lão bà ngươi, cũng là ngươi nữ nhi. Mã Bảo Quốc đột nhiên hỏi nói. Nhưng là hắn động tác cũng không có đình chỉ, hòn đá kia đã đi đến đối phương mũi phía trên, tùy thời có thể đem đầu của đối phương đập bể. Tại hắn nhìn đến, cương thi bị đập vỡ đầu, lại bị chính mình nát tâm, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng huống hồ lấy truyền thống công phu điểm đến là dừng, đối phương đã thua. Hắn là Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, mạnh mẽ thả ra che miệng vết thương bàn tay, một đạo hắc ảnh lập tức theo bên trong bay vút mà ra. Hướng về Mã Bảo Quốc lướt đi. Đây là Mã Bảo Quốc hiện tại vừa vặn kiệt lực, hắn giơ lên khối kia cự thạch, lợi dụng chính mình dư thừa cự lực đem đánh tới hướng đạo hắc ảnh kia. Ai ngờ đạo hắc ảnh kia cư nhiên thế như trẻ tre vậy trực tiếp đem khối đá lớn kia cấp chui ra một đạo động. Sau đó khí thế không giảm lượt hướng về phía Mã Bảo Quốc. Tiểu tử ngươi không nói vũ đức. Mã Bảo Quốc kêu thảm thiết một tiếng, bị đạo hắc ảnh kia trực tiếp xuyên qua yết hầu. Lúc này đến phiên Mã Bảo Quốc ghé vào mặt đất, che lấy nơi cổ họng miệng vết thương rồi. Hắn có thể cảm nhận đến đạo hắc ảnh kia là một cùng loại ong mật vậy côn trùng, chính thuận theo miệng vết thương, liều mạng hướng về đầu óc của mình chui vào. Đạp! Đạp! Đạp! Thi Vương Tôn Ân giày rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Mã Bảo Quốc gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đã thấy Thi Vương Tôn Ân ngực miệng vết thương đang tại dần dần khép lại, màu đen kia tâm bẩn đã sớm trưởng tốt lắm, mà xung quanh bắp thịt cũng rất nhanh liền nhúc nhích chữa trị lên. Ai nói với ngươi, ta là bình thường cương thi. Đừng quên, ta khi còn sống nhưng là ngũ đấu mễ giáo giáo chủ A. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hướng về không ngừng phun máu đen, đã hấp hối Mã Bảo Quốc cười lạnh nói. Ngươi không nói vũ đức. Hy vọng ngươi thật tốt nghĩ lại, chuột uy chất lỏng. Mã Bảo Quốc vừa nói xong câu nói sau cùng, liền bị Thi Vương Tôn Ân một cước đá vào hắc hồ bên trong, văng lên đại lượng bọt nước. Mã lão sư cư nhiên thua. Đang cùng Thi giao truyền đấu lâu ngày, mắt thấy liền phải thắng Sâm đội nghe được Mã Bảo Quốc lâm chung di ngôn, nhịn không được gầm nhẹ nói. Giả đạo sĩ cùng giới sân hòa thượng cũng dừng lại công kích động tác, gương mặt không thể tưởng tượng nổi lăn ngay tại chỗ. Các ngươi đối với ta sẽ thắng, hình như thực giật mình à. Thi Vương Tôn Ân đã khôi phục như lúc ban đầu, đầy mặt lạnh nhạt nhìn kia kinh ngạc ba người, nhàn nhạt nói. Gặp ba người đều không nói tiếng nào, Thi Vương Tôn Ân chần chờ một lát. Hắn bỗng nhiên theo bên trong đạo bào lấy ra ba miếng đông tảo vậy đồ vật, vứt đến mặt đất, kia một chút huyết sắc viên thịt còn đang chậm rãi nhúc nhích. Những thứ này là thi hạch, ăn đi sau đó, các ngươi liền thi hóa. Đồng dạng công lực của các ngươi cũng có khả năng tăng vọt. Nhất là ngươi, tiểu đạo sĩ, công lực của ngươi đã cắm ở bình cảnh rất lâu rồi a. Ăn luôn nó sau đó, ngươi liền sẽ lập tức đột phá, vận khí tốt lời nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng đến thiên cấp nhé. Thi Vương Tôn Ân ném ra một cái cực kỳ cám dỗ điều kiện. Giả đạo sĩ cũng là cười lạnh nói, nếu như ta tấn chức là trời giai, vậy ngươi còn có thể ngồi ở thiên cấp. Thiên cấp thì như thế nào? Nếu không có năm đó bị trấn áp phong ấn ngàn năm, ta sớm đã đột phá thần cấp, cởi phàm nhập thánh. Rời đi này phiền não nhân gian. Thi Vương Tôn Ân cười lạnh không thôi nói. Lời này vừa nói ra, ở đây ba người đều là sắc mặt đại biến, vốn là cho rằng đối phương chỉ là thiên cấp thi vương, không nghĩ tới dựa theo lối nói của hắn. Chính mình khi còn sống vẫn là thần cấp cao thủ. Không phải sợ. Hắn chính là khi còn sống là thần cấp cao thủ, hiện tại không có khả năng vẫn là cái cấp bậc đó. Nếu không lời nói, bên trên không có khả năng không có phát hiện. Chúng ta rút lui trước lui, làm bên trên phái ra cao thủ, lại đến tiêu diệt cái này nghiệp chướng. Sâm đội quả nhiên là kinh nghiệm phong phú, hiện tại lập tức liền nhận thấy không thích hợp, liền vội vàng khống chế vô số dây, bức lui Thi Giao. Muốn mang theo bộ hạ rút lui. Về phần Mã Bảo Quốc, cũng chỉ có thể là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hiện tại mới nghĩ đến phải đi, không khỏi quá muộn a. Thi Vương Tôn Ân nhếch miệng cười, lộ ra lành lạnh răng nhọn. mà lúc này phụ cận mặt đất bỗng nhiên kịch liệt rung rẩy. Vô số gào thét trống giận âm thanh lên, tất cả tạo hình khác nhau, hư thối rách nát thi hóa bọn quái vật, nhao nhao theo phía dưới chui ra, đem ở đây ba người bao bọc vây quanh. Hiện tại đã là hẳn phải chết kết quả, ta đã đem tình báo thượng truyền đến tổng bộ. Hai người các ngươi đi nhanh lên, ta cho các ngươi mở con đường. Sâm đội bỗng nhiên đè lại chuẩn bị liều mạng giả đạo sĩ cùng giới sân hòa thượng, bỗng nhiên truyền âm nhập mật nói. Như vậy sao được, Sâm đội, con trai ngươi mới sinh ra không vài ngày. Còn chưa thấy qua đâu. Giới sân hòa thượng liền vội vàng cự tuyệt nói. Mà giả đạo sĩ cũng là gương mặt cảm động đến nhìn về phía đối phương, hắn xưa nay nhưng thật ra là có chút khinh thường Sâm đội, trong này có đạo môn đối với vu môn thiên nhiên hèn mọn. Cũng có đối với thực lực đối phương hoài nghi. Nhưng chính là có cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, không nghĩ tới Sâm đội tại tử cục thứ nhất thời nghĩ đến, hay là hắn nhóm. Đừng nói nhảm rồi, như thế này các ngươi trước cùng đối phương triền đấu. Sau đó ta thi triển bí pháp hướng đến zombie ít nhất phương hướng Tây Bắc công kích, các ngươi liền nhân cơ hội chạy trốn, ta cho các ngươi cản phía sau. Sâm đội quyết định thật nhanh nói, không cho thủ hạ bất kỳ cái gì từ chối đường sống. Thương lượng xong chưa, là hàng vẫn là chiến. Thi vương Tôn Ân hai tay chắp sau lưng, gương mặt lạnh nhạt nhìn ba người, giống như căn bản không lo lắng đối phương chạy trốn. Câu trả lời của chúng ta chính là cái này. Giới sân hòa thượng giơ lên một khối tảng đá lớn. Trực tiếp hướng đến trên mặt đất ba miếng thi hạch ném tới, tảng đá rơi xuống, thi hạch cũng không có Tôn Ân như vậy chắc chắn, lập tức bị tạp thành một bãi máu đen. Nhìn đến các ngươi là hồ đồ ngu xuẩn a, cũng thế, đem các ngươi toàn bộ đánh ngã. Lại thi hóa cũng không sao. Thi vương Tôn Ân tùy tay ngăn lại kia một chút phẫn nộ rít gào thi hóa quái vật, sau đó sân vắng đi dạo vậy hướng đi Sâm đội bọn hắn ba người. Ta trước đến. Giới sân hòa thượng một phen kéo mới vừa rồi cùng thi giao chiến đấu trung đã rách nát không chịu nổi tăng y cùng áo cà sa. Lộ ra hắn một thân rắn chắc khối cơ thịt. Tây phương giáo, ha ha a. Năm đó ở ta khi đó, các ngươi đều là một chút con chuột a. Thi vương Tôn Ân nhịn không được cười nhạo nói. Tại Đông Tấn khi Phật môn còn không có đại quy mô tràn ra. Lúc ấy phía Nam Ngũ Đấu Mễ giáo, lúc đầu đạo giáo chi nhánh một trong, mới là thế tộc đại gia chủ yếu tín ngưỡng. Giới sân hòa thượng nơi nào có thể dễ dàng tha thứ kẻ địch đối với chính mình tín ngưỡng miệt thị cùng vũ nhục. Hắn trực tiếp đạp đánh mặt đất, như mũi tên rời cung hướng về Thi vương Tôn Ân lướt đi. Ngươi cho rằng đây là ngươi sân nhà sao? Thi vương Tôn Ân đột nhiên biến hóa thân ảnh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một lúc sau hắn đã xuất hiện ở giới sân hòa thượng trước mặt. Hắn vậy không có đồng tử con mắt bên trong chiếu ra giới sân hòa thượng trắng bệch khuôn mặt, Thi vương Tôn Ân giơ lên một tay, giống như vung vẩy khảm đao, hướng về giới sân hòa thượng đầu chém tới. Cẩn thận! Sâm đội âm thanh bỗng nhiên thức tỉnh giới sân hòa thượng. Đáng tiếc hắn đã không kịp tránh né. Điện quang hỏa thạch ở giữa, sâm đội kia khô héo như gỗ một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở một người nhất thi ở giữa. Đương nhiên chuyên tu luyện thể mã bảo quốc cùng giới sân hòa thượng đều đánh không lại thi vương Tôn Ân nhất kích. Chứ đừng nói chi là vu môn sâm đội. Cùng với răng rắc nhất thanh thúy hưởng, sâm đội cánh tay trực tiếp bị thi vương Tôn Ân tay đao cấp phách trảm xuống dưới. Sâm đội. Giới sân hòa thượng bị sâm đội xô đẩy đến một bên, hắn thấy người sau cánh tay bị chém xuống. Lập tức nhịn không được cầm nhẹ một tiếng nói. Mà giả đạo sĩ cũng ngự cất cánh kiếm, hướng về thi vương Tôn Ân vào đầu chém xuống, muốn vì hai người hướng về sau lui lại tranh thủ thời gian. Chỉ tiếc thi vương Tôn Ân chính là tùy tay khẽ vẫy. Liền đem phi kiếm chấn bay ra ngoài, mà giả đạo sĩ hổ khẩu cũng chớp mắt vỡ ra đến. Máu tươi chảy xuôi không thôi. Đừng khóc, chém xuống tay của ta cánh tay, không trả giá điểm đại giới không thể được a. Sâm đội bị chém xuống một tay. Nhưng không có bất kỳ cái gì thống khổ chi sắc, nhìn xem thi vương Tôn Ân hơi hơi túc ặc, hắn rất nhanh phát hiện đối phương miệng vết thương cũng không có đổ máu. Mà kia gãy cánh tay đột nhiên theo mặt đất lướt trên, hướng về mặt của hắn môn cầm tới. Vu môn chút tài mọn. Các ngươi bị chúng ta đánh đuổi vào Nam Cương sau cũng chỉ còn lại có chút bản lãnh này rồi hả? Thi vương Tôn Ân vung cánh tay lên một cái, muốn trực tiếp cách không đem cánh tay kia chấn vỡ. Ai ngờ cánh tay kia xác thực bị chưởng phong của hắn cấp làm vỡ nát. Nhưng là cánh tay kia lại giống như vô số vụn gỗ vậy bay múa đầy trời, tất cả đều hướng về phương hướng của hắn mà đến. Hừ! Quả nhiên thượng không thể đài. Thi Vương Tôn Ân vừa nghĩ trào phúng đối phương vài câu, tính là xâm đội tại cánh tay bên trong hạ độc. Bản thân hắn chính là bách độc bất xâm Thi Vương, còn có khả năng sợ hãi những cái này sao? Nào biết kia một chút vụn gỗ vậy bột phấn cư nhiên trực tiếp hủ thực hắn hộ thể cương khí, sau đó chui mở hắn cứng rắn quá sắt thép da thịt bên trong. Thi Vương Tôn Ân lông mày nhăn thành xuyên tự hình, hắn không có cảm giác đau, nhưng là có thể cảm giác được kia một chút vụn gỗ vậy bột phấn tại áp chế hắn bên trong thân thể âm khí vận chuyển. Áp chế âm khí sao? Bất quá ngươi cho rằng liền điểm ấy công năng là có thể đả bại ta. Thi Vương Tôn Ân cảm nhận bên trong thân thể có chút trệ sát âm khí, nhịn không được đối với sắc mặt tái nhợt Sâm Đội giễu cợt nói. Sâm Đội lại chút nào không quan tâm bóp động pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Một lúc sau hắn bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, chân đạp na bước, tay phải thực trung nhị ngón tay kết kiếm chỉ xa xa điểm hướng về phía Thi Vương Tôn Ân. Thi Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy mình bị kia vụn gỗ lây dính cánh tay lập tức sưng tấy. Tiếp lấy vô số màu tím dây phá thể mà ra, trực tiếp khổng trụ cánh tay phải của hắn. Tôn Ân lập tức cảm nhận đến kia một chút dây không chỉ có gắt gao cuốn lấy cánh tay phải của mình, còn nghĩ chính mình bả vai cũng bao vây. Như vậy vừa đến, hắn sẽ rất khó tự đoạn cánh tay đến đã thoát khốn. Nam Cương A Khắc Một Hoa, chuyên môn sinh trưởng tại âm khí nặng hơn địa phương, tùy theo âm khí khuếch tán mà bá tán. Ta dùng bí pháp bắt nó luyện chế thành chuyên môn khắc chế cương thi hoạt động chí bảo. Cho dù ngươi là thi vương, cũng trốn không thoát nó trói buộc. Còn ngươi nữa tốt nhất chớ tự tàn cục tay, nếu không thời gian ngắn đại lượng âm khí tiết ra ngoài, khẳng định khiến cho kia một chút mầm mống nhanh chóng ký sinh đến ngươi bên trong thân thể các nơi. Sâm Đội nhịn không được giễu cợt nói. Thi Vương Tôn Ân nhìn đã sưng giống như quý danh tử cải cũ không sai biệt lắm. Hoàn toàn mất đi khống chế cánh tay phải, hắn lập tức hơi hơi túc ặc, nhịn không được thở dài nói, ta cuối cùng xem thường các ngươi vu môn trung người. Bất quá tính là ta mất đi một tay, các ngươi lại có thể đánh bại sao? Không cần đã bại ngươi. Chúng ta chỉ cần thoát đi nơi đây mới có thể. Sâm Đội sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mất đi một tay đại giới cũng không dung xem thường. Vậy đi thử một chút a. Thi Vương Tôn Ân chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một quyền đánh tới hướng đồng dạng mất đi cánh tay Sâm Đội. Giới Sơn Hòa Thượng liền bận rộn hai tay khoanh, hộ ở tại trước người của hắn. Mà giả đạo sĩ cũng là lượt đến Giới Sơn Hòa Thượng sau lưng. Song chưởng đều xuất hiện, mượn linh lực cho hắn ngăn địch. Oành! Thi Vương một quyền nện ở Giới Sơn Hòa Thượng cánh tay ở giữa, trực tiếp đem hắn chấn động khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người bắp thịt đều là run run. Nhất là dưới chân giày vải trực tiếp vỡ ra đến. Lộ ra máu chảy đầm đìa mười nền móng chỉ. Mà ở phía sau hắn giả đạo sĩ cũng không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ của hắn cảm giác tại bên trong thân thể trực tiếp trở mình, quậy đến hắn thẳng phạm ghê tởm, bất quá hắn trên người đeo không ít pháp khí. Ngược lại thay hắn hóa giải không ít dư kình. Mà Sâm Đội bỗng nhiên giương tay, ném ra một phen màu vàng sẫm bột phấn, Thi Vương Tôn Ân lúc này không dám khinh thường rồi. Hắn liền vội vàng hướng về sau triệt hồi.